Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dừng lại một hơi đều để bọn hắn buồn nôn, ầm ầm. Đủ loại cường đại thần thông nở rộ, trong chốc lát thần quang cái thế, vùng hư không này đều triệt để sụp đổ, động tĩnh đích thực quá đáng sợ, thần hoang đại lục vô số sinh linh đều đang run sợ, sợ hãi, đây là thần chiến, chính là chí tôn cũng không cách nào tham dự vào, thậm chí ngay cả bên trong chiến trường kia phát tiết đi ra ngoài chiến đấu gợn sóng, đều không thể chống cự, chỉ có thể tránh xa xa, bất quá. Vương Đằng lợi dụng vạn vật hô hấp pháp, hữu hiệu hạn chế những lực lượng kia tiết ra ngoài, đem trong chiến trường bộc phát ra uy thế còn dư, hạn chế ở trong phạm vi nhất định, tránh đối với thần hoang đại lục tạo thành không thể nghịch chuyển nghiêm trọng phá hư, xoẹt. Vương Đằng hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, đem côn bằng cực tốc thi triển đến cực hạn, trong hư không trái xông phải tiến, hoàng mỹ tránh đi từng đạo thần thông oanh kích, bây giờ hắn chưa từng lưu thủ. Trực tiếp chính là thể hiện ra chính mình tột cùng nhất tư thái, bộc phát ra thực lực khủng bố, tốc độ của hắn quá nhanh, tăng thêm vạn vật hô hấp pháp cùng tâm nhãn lĩnh vực đối với sức mạnh cường đại cảm ứng với dự phán năng lực, trong ý thức của hắn, mảnh hỗn độn này hư không vô số sức mạnh mạch lạc loạn cả một đoàn, nhưng mà lại bị hắn dễ dàng tìm được đột phá khẩu, lấy công bằng cực tốc, không cần tốn nhiều sức, du tẩu ở thập thần công kích, ầm ầm. Vương Đằng trước kia chỗ thân vị hư không triệt để nổ tung, chôn vùi thành một cái cực lớn hư vô hắc động, cái kia không gian mảnh vụn, tại trước mặt thập thần, lộ ra yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp bị sức mạnh kinh khủng kia nghiền thành bột mịn, đồng thời, đủ loại thiên địa quy tắc trật tự cũng khó có thể tiếp nhận thập thần công kích, nhưng mà những thứ này cường đại công kích, toàn bộ đều thất bại, không thể đánh trúng Vương Đằng, xoẹt. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, như điện chớp, nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt vọt tới trong đó một tôn giữ lại có chân thần hậu kỳ tu vi thần quân trước mặt cường giả, người kia lập tức con ngươi co rụt lại, cả người lông tơ trong nháy mắt toàn bộ đều tạc lập, trong lòng sinh ra một cổ trước nay chưa có mãnh liệt nguy cơ, linh hồn đều trong nháy mắt rung động, hắn phản xạ có điều kiện ra tay, huy động trong tay chiến binh, lục phạt xuống, nhưng mà đạo kia vọt tới thân ảnh màu đỏ ngòm lại như thiểm điện một cái chiếc xạ, thuấn di đồng dạng xuất hiện ở tại khía cạnh, một đạo huyết quang thổ lộ trực tiếp chém vào trong hắn lông mày hình, hảo, nhanh. Người kia con ngươi đột nhiên ngưng kết, hắn cái trán tiên đài bộ vị có huyết quang sôi trào, hắn động lại con mắt ở trong lộ ra một vòng mãnh liệt không thể tin cùng sâu đậm vẻ không cam lòng, há miệng muốn nói, nhưng lời còn chưa dứt, cả người đã bị cái kia tàn phá bừa bãi kiếm quang vắt nát bấy, hóa thành đụng một cái xương máu, tu la kiếm lộ ra vô cùng hưng phấn, bí lực phun trào, cuốn lên một mảnh kia xương máu, trong nháy mắt cái kia phiến xương máu liền bị tu la kiếm thôn vệ hấp thu, hắn cả người khí tức càng kinh khủng, cái gì? Tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Chúng ta bị áp chế cảnh giới, bằng vào chúng ta tu vi hiện tại, căn bản là không có cách đuổi kịp tốc độ của hắn. Nhìn thấy nhóm người mình vây công, tất cả thần thông vậy mà toàn bộ thất bại, ngược lại bị Vương Đằng thi triển cực tốc, trong nháy mắt giết ngược một người, cái này khiến đám người nhao nhao sắc mặt biến đổi. Ra tay toàn lực, lần này vô luận như thế nào, chúng ta cũng muốn giết người này. Mộ Vân Hải cũng ánh mắt đại thịnh, hắn hai mắt như đao, lăng lệ vô cùng, khí tức trên thân phá lệ cường đại, lật tay ở giữa, một ngụm nguyệt hồ loan đao xuất hiện ở tại trong tay, pháp quang rực rỡ, óng ánh trong suốt, tản mát ra hừng hực sát phạt chi khí, đó là một ngụm thần binh chân chính, lại dính qua không ít thần huyết, mùi máu tanh rất thịnh, suy. Nguyệt hồ loan đao trút xuống từng đạo sắc bén nguyệt hồ, trong chốc lát chật ních hư không, giống như là thủy triều cuốn về phía Vương Đằng, chân thần đỉnh phong đại viên mãn. Vương Đằng cảm ứng được tu vi của đối phương khí tức cường thịnh nhất, thấy đối phương đánh tới, trong mắt cũng nở rộ một tia tinh mang, không thấy hắn có nửa phần lui bước, Vương Đằng trên thân uy thế lại trướng, hắn nhẹ nhàng một cái bắn ra, cả người giống như kinh hồng bắn ra, lại như côn bằng dương cánh, một cái vỗ cánh chính là cửu trọng thiên bên ngoài. Tâm nhãn lĩnh vực phía dưới, cái kia từng đạo nguyệt hồ đao quang, toàn bộ đều trở nên trệ chậm, là từng đạo sức mạnh mạch lạc, đều biết tích hiện lên ở trong đầu Vương Đằng, thân hình hắn nhanh nhẹn, ở đó nguyệt hồ đao quang hội tụ thành trong đợt sóng du tẩu, đồng thời vạn vật hô hấp pháp đang không ngừng ngưng kết cùng hấp thu trong chiến trường cái kia cường đại hỗn loạn sức mạnh, tích lũy càng ngày càng hùng hồn, xoẹt. Trong một chớp mắt, Vương Đằng xông ra cái kia đầy trời đao hải, trong tay Tu La kiếm không lưu tình chút nào chém về phía Mộ Vân Hải, tiên kiếm sát lục đạo phóng ra hào quang sáng chói, tuyệt thế kiếm quang nhuộm đỏ ngân hà treo ngược, cuốn theo ngập trời sát phạt lệ khí, cuốn về phía Mộ Vân Hải. Mộ Vân Hải lập tức sắc mặt biến đổi, Vương Đằng một kiếm này, làm hắn lập tức cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, cái kia ẩn chứa trong đó uy thế quá kinh khủng, thuần túy sát ý để cho người ta giống như rơi vào Tu La luyện ngục bên trong, đập vào mắt chỉ có toàn màu đỏ tươi. Ngoài ra, còn có cái kia hừng hực phong mang, cách nhau trăm trượng xa, cũng đã khiến người ta cảm thấy nhục thân da nhói nhói, cho người ta một loại không thể địch lại cảm thụ, đại nhật nạn bảo. Mộ Vân Hải mặc dù kinh tâm, thế nhưng là cũng không mất đi phân tất, trong tay hắn Nguyệt Hồ Loan đao huy động, đầy trời cũng là lưỡi đao, nhấc lên một cổ kinh khủng màu đen phong bạo, giống như ngày tận thế tới, màu đen kia phong bạo phản phất muốn thôn tính thiên hạ. Vương Đằng lập tức nhận ra môn thần thông này, cái này rõ ràng là cổ lão tiên triều vô thượng thần thông một trong, chỉ có tiên triều dòng chính đệ tử mới có thể tu luyện, mà Mộ Vân Hải bây giờ, lấy đao pháp dung hợp môn này vô thượng thần thông, đem hắn thi triển đi ra, có thể thấy được hắn đối với môn thần thông này tu luyện đã xuất thần nhập hóa, có thế có tư cách tu luyện môn thần thông này, hơn nữa còn đem hắn tu luyện tới cảnh giới cỡ này, ở tiên triều cũng coi như là dòng chính một mạch thiên tài tinh nhuệ, ken ken ken ken cưỡng. Đỏ tươi kiếm quang như trường hồng quán nhật, không thấy lui bước, trực tiếp phóng tới màu đen kia trung tâm phong bạo, gió đen bạo, mỗi một tia mỗi một sợi, đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ, sắc bén mà cuồng bạo, nhưng Vương Đằng quanh thân, kiếm khí hội tụ, còn có vạn vật hô hấp pháp nơi tay, những cái kia bao trùm tới phong bạo, tất cả đều bị vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu, chệch hướng quỷ tích, không cách nào tổn thương Vương Đằng, cũng dám xông vào trung tâm phong bạo, tự tìm cái chết. Mộ Vân Hải ánh mắt lạnh lẽo, gặp Vương Đằng dám tự đại như thế, chủ động xông vào cái kia kinh khủng phong bạo bên trong, trong mắt lập tức hiện lên vẻ lạnh lẽo, đồng thời, mặt khác tám tôn hạ giới thần cảnh cường giả cũng đều ánh mắt lạnh lẽo, nhao nhao rơi xuống Mộ Vân Hải bên cạnh, nhìn chằm chằm cái kia bị phong bạo thôn phệ thân ảnh, trong mắt tất cả toát ra nụ cười tàn nhẫn, quả thật không biết sống chết, Mộ Vân Hải đại nhật nạn bảo sớm đã tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh. Chính là chúng ta cũng không dám tới gần phong bạo, người này dám xâm nhập trung tâm phong bạo, tự tìm đường chết. Chương 1872 lấy một chọi 10. Thứ 1872 chương. Nhưng mà sau một khắc, Mạc Vân Hải lại là đột nhiên sắc mặt đại biến, không tốt, hắn phát hiện phong tim, làm sao có thể. Mạc Vân Hải cực kỳ hoảng sợ, hắn phát giác được, Vương Đằng đang hướng vào đại nhật nạn bảo kinh khủng trong gió lốc sau. Chẳng những không có bị cái kia phong bạo bên trong kinh khủng sát cơ giảo sát, ngược lại là ở trong đó thành thạo điêu luyện, tránh đi từng đạo đáng sợ phong bạo sát cơ, hơn nữa cấp tốc xông về đại nhật nạn bảo chỗ sơ hở. Cái này đại nhật nạn bảo, chính là thần giới cổ lão tiên triều vô thượng thần thông một trong, nổi tiếng thần giới, danh tiếng cực lớn. Vô Thiên Ma chủ năm đó từng cùng cổ lão tiên triều giao phong, đã từng đối mặt quỷ môn này vô thượng thần thông, đối với môn thần thông này đã sớm vô cùng hiểu. Đối nó sơ hở cũng là như lòng bàn tay. Trước đây hoang thổ đại kiếp, cái kia tầng trường sinh hóa thân liền đã từng động tới môn thần thông này, ý đồ diệt thế. Vương Đằng liền từng tìm được hắn sơ hở, phong tim chỗ, phá đối phương môn thần thông này. Bây giờ, Vương Đằng thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay, lần nữa đối mặt môn thần thông này, căn bản không có nửa phần uy hiếp. Tại vậy chẳng những mở rộng màu đen trong gió lốc, Vương Đằng thân hình lấp lóe, đạp gió mà đi, đem côn bằng cực tốc cố hết sức thôi phát. Lại dựa vào thần lôi đại đạo, như côn bằng dương cánh mang sấm sét, sư vọt tới cái kia phong bạo trung tâm, phong tim chỗ, tại gió kia nhảy bén chỗ, một cái huyền diệu phù văn chìm nổi, Vương Đằng nhất kiếm chém ra, đỏ tươi kiếm quang trút xuống, trong nháy mắt chém giết ở miếng kia phù văn phía trên, viên kia phù văn đụng phải cường đại công kích, lập tức nổ tung, phong kiếm tán loạn, cường đại màu đen phong bạo lập tức tán loạn, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm từ trong gió lốc nối liền mà ra. Trong chốc lát vọt tới Mộ Vân Hải nhãn phía trước, Mộ Vân Hải mặt lộ vẻ kinh hãi, không còn kịp suy tư nữa Vương Đằng làm sao biết đại nhật nạn bảo nhược điểm, càng không nghĩ đến Vương Đằng vậy mà có thể an toàn tiếp cận phong tim chỗ. Biết nhược điểm là một chuyện, nhưng mà chặn đánh bên trong nó, lại không phải chuyện dễ. Hắn đem phong tim giấu ở phong bạo trung tâm nhất, Vương Đằng lại là như thế nào tinh chuẩn tìm được phong tim vị trí, hơn nữa lại là như thế nào an toàn đến cái kia phong bạo trung tâm. Như thế nào tránh đi cái kia phong bạo bên trong đông đúc mà đáng sợ sát cơ. Mộ Vân Hải không có thời gian suy xét quá nhiều, bởi vì Vương Đằng đã giết tới gần. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thể nội pháp lực giống như là núi lửa phun trào, toàn diện bộc phát, chân thần đỉnh phong đại viên mãn tu vi toàn diện nở rộ, không chút nào giữ lại, đây tuyệt đối là kinh khủng, giết. Mộ Vân Hải lớn quát, trong tay Nguyệt Hồ Loan đao quả thật như trăng sáng nhô lên cao, chém giết mà đến, nghênh kích Vương Đằng, bang. Tu La kiếm cùng Nguyệt Hồ Loan đao trong nháy mắt đụng vào nhau, giữa hai bên bắn ra sáng lạng ánh lửa, một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt từ hai người kịch đấu chỗ phát tiết ra ngoài, cuốn về phía tứ phương, nhưng mà Vương Đằng vạn vật hô hấp pháp phát lực, đem cái kia phát tiết ra ngoài sức mạnh cấp tốc chỉnh hợp lắng động, khi đương đương đương đương. Hai thân ảnh cao tốc lấp lóe, cao tầng giao phong, đao và kiếm mông lung, trong hư không tranh minh, không thể không nói, chân thần đỉnh phong đại viên mãn thực lực, đích xác cực kỳ cường hãn, cho dù là Vương Đằng bây giờ thực lực mạnh mẽ, thể hiện ra đỉnh phong tư thái, trong lúc nhất thời cũng khó có thể trấn áp Mộ Vân Hải, đồng loạt ra tay. Còn sót lại tám thần gặp Vương Đằng vậy mà phá Mộ Vân Hải đại nhật nạn bảo, trong lòng cũng đều giật mình không thôi, nhưng lại cấp tốc hoàn hồn. Gặp Vương Đằng vậy mà có thể cùng Mộ Vân Hải chính diện tranh phong, khó phân thắng bại, trong lòng đều có chút động dung, không dám trì hoãn, nhao nhao ra tay, cùng một chỗ hướng về Vương Đằng vây giết đi lên. Bây giờ, ánh mắt của bọn hắn tất cả rất ngưng trọng, bởi vì Vương Đằng so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn khó quấn hơn, thập thần liên thủ, vậy mà cũng khó có thể đem hắn cấp tốc cầm xuống, ngược lại còn vẫn lạc một người, cái này khiến bọn hắn mặt mũi tối tăm. Bởi vì bọn hắn đều biết, Tần Trường Sinh ở phía trên nhìn xem, mà bọn hắn lần này biểu hiện, bây giờ nói không tốt nhất, oanh. Trong chốc lát, đủ loại cường đại thần thông cùng pháp bảo, nhao nhao bay về phía Vương Đằng, sát cơ như ma, toàn bộ thần hoang đại lục đều đang rung rẩy, phản phất thiên địa đều muốn bị phá vỡ tới, để cho trên thần hoang đại lục vô số sinh linh đều đang run sợ bất an. Đây tuyệt đối là thần hoang đại lục từ xưa tới nay đáng sợ nhất một hồi thần chiến. Nhất định sẽ lưu truyền thiên cổ. Bây giờ, trên thần hoang đại lục các phương cường giả sớm đã nhìn ngay người, cái kia trên 9 tầng trời 10 đạo kịch đấu thân ảnh, toàn bộ đều tỏa ra ánh sáng chói mắt, 9 vị thần chi, kim quang sáng lạng, rực rỡ thần thánh, như cửu luân đại nhật hoành không, chiếu rọi thiên địa, khí tức kinh khủng, mà đổi thành một thân ảnh, Vương Đằng như Tu La ma thần, toàn thân ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, hung thần lệ khí vờn quanh, như một tôn huyết nguyệt trên không. Đỏ tươi kiếm quang như thác nước như máu, đồng dạng nhiếp nhân tâm phách. Lúc này, cửu luân kim sắc đại nhật cùng cái kia huyết nguyệt tất cả đang nhanh chóng lấp lóe, tại trên bầu trời va chạm kịch liệt, phóng ra từng mảnh sáng chói pháp quang, cùng với từng đạo hừng hực kiếm khí, oanh. Cửu thần liên thủ, cũng không có bất kỳ giữ lại, toàn lực trấn áp Vương Đằng, đủ loại cường đại thần thông bay tới, Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, dưới chân cửu khúc huyết hà như đại long quay quanh. Ngăn lại cái kia kinh khủng thế công, đồng thời, Vương Đằng vạn vật hô hấp pháp triệt để sôi trào, một cổ lực lượng kinh khủng từ trong chiến trường người người xó xỉnh hội tụ, gia trì tại Vương Đằng trên thân, làm hắn cả người uy thế trong nháy mắt tăng vọt, sưu. Tốc độ của hắn trở nên càng nhanh, trong nháy mắt vọt tới một người trước mặt, Tu La kiếm nhất kiếm bổ ra, người kia con ngươi co rụt lại, vội vàng tế ra chính mình thần binh ngăn cản. Nhưng bây giờ nhận được vạn vật hô hấp pháp lắng động cùng tích lũy thật lâu lực lượng cường đại gia trì, Vương Đằng một kiếm này uy thế quá mức cuồng bạo, trực tiếp đem hắn một kiếm đánh bay ra ngoài, trảm. Đồng thời, cái kia như thác nước kiếm khí nắm giữ linh trí đồng dạng, dưới sự truy kích đi, ở tại bay ngược trên đường, chém vào trong mi tâm, diệt sát hắn nguyên thần, cái gì? Lực lượng của hắn lại trở nên mạnh mẽ. Trong chiến trường sức mạnh uy thế còn dư đang hướng hắn hội tụ. Hắn vậy mà có thế chưởng khống chiến đấu uy thế còn dư để bản thân sử dụng, đây là cái gì pháp? Còn lại tám thần nhao nhao con ngươi co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Vương Đằng cầm kiếm ngoái nhìn, khí tức trên thân tại vạn vật hô hấp pháp toàn diện gia trì sau, không ngừng nâng nâng thăng, hắn cũng không dừng lại, thân hình thoát một cái, giống như sói lạc bầy dê, lại lần nữa thẳng hướng những người khác. Chiến đấu dây dưa đến bây giờ, hắn sớm đã tích lũy đủ cường đại sức mạnh uy thế. Bây giờ không tại chào hỏi, muốn đem trước mắt địch thủ đều chém giết, hắn không còn bảo lưu, thần hợp chi thuật cũng âm thầm vận chuyển, đồng thời tiên kiếm sát lục đạo nở rộ đáng sợ nhất uy năng, ánh kiếm màu đỏ ngòm phát tiết ra ngoài, im lặng năm hơi nhộn nhạo lên, tứ phương vây đánh tám tôn thần chi nhao nhao hải hùng khiếp vía, cảm thấy rung động bất an, quá phong cách cổ khí công. Lục đạo chú sát thuật. Đám người nhao nhao rống to, thi triển riêng phần mình tối cường thần thông, đồng thời nghênh kích đi lên, oanh. Trong chốc lát, đủ loại cường đại thần thông cùng pháp bảo, trong nháy mắt liền cùng Vương Đằng cái kia một vòng nhộn nhạo như huyết kiếm quang giao kích cùng một chỗ, thần hợp chi thuật nguyên thần công kích đặc hiệu nở rộ. Mộ Vân Hải bọn người mặc dù bản thân xem như thần quân cảnh giới cường giả, nguyên thần tất cả vô cùng cường đại, nhưng mà lại cũng không tu luyện nguyên thần chi thuật, tăng thêm trước đây tại giới vực quy tắc áp chế dưới, nguyên thần đã từng gặp xung kích, bây giờ đối mặt Vương Đằng lấy vạn vật hô hấp pháp gia trì trạng thái đỉnh phong phía dưới chỗ nở rộ nguyên thần công kích đặc hiệu xung kích, cũng khó có thể không bị ảnh hưởng chút nào. Đám người chỉ cảm thấy trong đầu bỗng nhiên truyền đến nhói nhói, mặc dù không có làm bọn hắn thất thần, nhưng mà cái kia trong đầu đột nhiên xuất hiện kịch liệt nhói nhói, cũng làm bọn hắn nháy mắt phân tâm, cái kia duy trì thần thông cũng gặp ảnh hưởng, vì thế ngã xuống. Vương Đằng cái kia đỉnh phong một kiếm lại là cường thế vô song, nhất cử trảm bại đám người thần thông cùng pháp bảo, cường đại kiếm khí ngang dọc, đem mọi người nhao nhao hất bay ra ngoài, nhao nhao đẫm máu. Chương 1873 liên tục diệt, thứ 1873 chương. Vương Đằng nhất kiếm hất bay tám thần, làm cho đám người nhao nhao đẫm máu không ngừng, ngoại trừ giữ lại có chân thần đỉnh phong đại viên mãn tu vi Mộ Vân Hải, còn sót lại bảy tên thần chi, bây giờ toàn bộ đều gặp trọng thương, nguyên thần công kích. Công kích của hắn vậy mà có thể kích thương nguyên thần. Đám người nhao nhao kinh hãi, nguyên thần công kích chi thuật, cái này tại thần giới cũng là vô cùng hiếm hoi, liền xem như cổ lão tiên triều, mặc dù cũng có một chút nguyên thần loại thần thông bí thuật, nhưng mà cũng đều có vẻ hơi thô thiển, cũng không thật cao minh, nhưng Vương Đằng bây giờ triển hiện ra thần hợp chi thuật, đem nguyên thần công kích kèm theo tại cái khác thần thông công kích phía trên, loại thủ đoạn này tuyệt không phải là những cái kia nông cạn nguyên thần bí thuật có thể đánh đồng. Không chỉ là cái này nguyên thần công kích chi thuật, còn có Vương Đằng vừa mới uy lực một kiếm này, cũng làm cho tất cả mọi người tại chỗ rung động, một kiếm hất bay hơn nửa trọng thương bọn hắn cơ hồ tất cả mọi người, thực lực thế này, làm bọn hắn bây giờ cảm nhận được kinh dị cùng bất an, trong lòng bọn họ bắt đầu thấp thỏm, đầu tiên cảm thấy lần này muốn trấn áp lại trước mắt cái này lúc trước cũng không bị bọn hắn để ở trong mắt hạ giới tu sĩ cũng không có dễ dàng như vậy, thậm chí bọn hắn thật có khả năng sẽ đem mệnh bỏ ở nơi này. Chính là Mộ Vân Hải bây giờ trong lòng cũng hồi hộp, trước mắt cái này hạ giới sâu kiến, hắn triển hiện ra thực lực càng ngày càng mạnh, đang cuồn cuộn không ngừng ngưng kết cùng hấp thu trong chiến trường sức mạnh, gia trì ở thân, không ngừng tăng lên chính mình uy thế. Ta nói, Tần Trường Sinh để các ngươi hạ giới, liền để cho các ngươi tới chịu chết. Giết! Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, sau khi một kiếm hất bay đám người, hắn cũng không cấp cho đám người thở dốc chỗ trống, giống như một đầu vỗ cánh côn bằng. Cả người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, xông về tứ phương hất bay chúng thần, phốt. A, hắn thần như quỷ mị, tốc độ nhanh đến cực hạn, lóe lên một cái, liền xuất hiện ở trong đó một người trước mặt, thân hình mơ hồ, tại đối phương còn chưa từng ổn định thân hình thời điểm, chính là bỗng nhiên một kiếm, chặt đứt hắn đầu, chôn vùi hắn nguyên thần, tiên huyết cuồn cuộn, phun ra ngoài, tu la kiếm tùy ý thôn vệ, yêu tà đến cực điểm, có từng viên thần đạo phù văn ở đó trong huyết vụ chìm nổi, bị thế giới thụ cảm ứng, hấp thu tiến Vương Đằng gan bên trong đạo cung. Lúc trước cái kia mấy tôn vẫn lạc tại dưới kiếm của Vương Đằng thần chi, cũng tương tự có thần đạo phù văn còn sót lại, bị thế giới thụ thôn vệ, bá. Vương Đằng lại lần nữa lấp lóe, cấp tốc đuổi kịp một người khác, phải thừa dịp lấy đối phương bây giờ trọng thương, lại thân hình chưa ổn, đem hắn đều diệt sát, không muốn. A. Phốt. Nhìn xem đột ngột hiện lên ở trước mặt mình Vương Đằng thân ảnh, người kia lập tức con ngươi bạo co lại, há miệng muốn nói, nhưng tu la kiếm lại vô tình xẹt qua cổ, kiếm khí chấn động, khiến cho hình thần câu diệt, trong nháy mắt, còn lại chư thần nhao nhao bị hù vong hồn cổ bốc lên, bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, lần này thập thần đồng thời hạ giới, dưới sự liên thủ vậy mà cũng không trấn áp được Vương Đằng, ngược lại muốn đạp vào mặt lộ, bước lên Lý Xuyên cùng Ngô Việt hai người theo gót. Thần giới, cái kia hư không bảo kính phía trước, Tần Trường Sinh con ngươi co vào, bàn tay chọc vào trên hư không bảo kính, năm ngón tay dữ tợn, trong đôi mắt tràn đầy kinh sợ, còn có rung động, cùng với một tia sâu đậm kiên kỵ, hạ giới người kia, bây giờ bất quá mới chỉ là cảnh giới chí tôn, một cái nho nhỏ thế gian chí tôn, vậy mà có thể ung dung như vậy, nghịch phạt chân thần, thậm chí, lực lượng một người, thất bại 10 vị chân thần liên thủ, hơn nữa cái này 10 vị chân thần, hay là hắn cổ lão tiên triều tinh anh đệ tử thiên tài, trong đó cái kia Mộ Vân Hải, càng là giữ lại có chân thần đỉnh phong đại viên mãn tu vi, nhưng kể cả như thế, thập thần liên thủ, đều không phải là đối thủ, đây là bực nào yêu nghiệt, dạng này yêu nghiệt, nếu là triệt để trưởng thành, chỉ sợ lại là một cái thần giới bá chủ. Hơn nữa, lần này vì trấn sát Vương Đằng, hắn đã liên tiếp tổn thất mấy tên dưới trướng, mấy tên tiên triều tinh anh thiên tài, nếu là cuối cùng lại là vẫn như cũ không thể thành công đem đối phương tru sát, hắn vị này thánh tử, còn thế nào tại tiên triều lẫn vào, không những đối với tiên triều chỗ sâu những cái kia tự mình đối với hắn ra lệnh hóa thạch sống lão quái vật không tiện bàn giao, hơn nữa chuyện này nếu là truyền ra ngoài, hắn tiên triều mặt mũi cũng đem tối tăm, đường đường tiên triều, thần giới đệ nhất bá chủ, tức vạn vạn bên trong giang sơn, một nửa ở tại tay, thiên hạ quần hào cùng chia cái kia một nửa còn lại, cỡ nào thông thiên cái thế, bây giờ hắn tiên triều tinh anh thiên tài, lại ngay cả thế gian một cái nho nhỏ chí tôn đều không làm gì được, biết bao nực cười, không thể liền như vậy bỏ qua, nhất định phải giết hắn, không tiếc đại giới. Tần Trường Sinh ngũ chỉ dữ tợn, trên trán gân xanh nổi lên, hắn thở sâu, gầm nhẹ lên tiếng, sát cơ khó nén, việc đã đến nước này, vô luận như thế nào đều phải trấn sát Vương Đằng, bằng không, tổn thất vô ích mấy vị tiên triều tinh anh thiên tài, cuối cùng nhưng như cũ không thể thuận lợi trấn sát Vương Đằng, kết quả này thật là khiến người không thể nào tiếp thu được, hắn cũng nhất định sẽ bởi vậy gặp nghiêm khắc trách, thậm chí tình tiết có thể sẽ càng nghiêm trọng hơn, các ngươi cũng tới, 10 người một tổ, cho ta hạ giới giết hắn. Tần Trường Sinh ánh mắt quét về phía bên cạnh còn lại tùy tùng, chân thật đáng tin ra lệnh, ta ngược lại muốn nhìn, hắn có thể ứng đối 10 người liên thủ vây giết, có thể hay không ứng đối bách thần tề đè. Hắn biết Vương Đằng có một môn có thể ngưng kết chiến trường chi lực thần bí pháp, bất quá lại vô địch pháp, cũng có cực hạn, Vương Đằng bây giờ cuối cùng bất quá chí tôn cảnh tu vi, môn kia vô địch pháp, trong tay hắn cũng tất nhiên sẽ có hạn chế, không có khả năng không có cực hạn vì hắn ngưng kết cùng gia trì sức mạnh. Mà giờ khắc này, Tần Trường Sinh bên cạnh những cái kia mắt thấy hư không bảo kính hiện ra trong tấm hình, Vương Đằng một người lực chiến Mộ Vân Hải đám người hình ảnh, trong lòng sớm đã nâng lên kinh lôi, nổi lên kinh đào hải lãng, nhất là nhìn thấy cuối cùng, Vương Đằng nhất kiếm hất bay đám người sau, hóa thân tu la đao phủ, tùy ý thu hoạch hạ giới chư thần tính mệnh, càng làm bọn hắn hơn mí mắt nhảy lên, trong lòng hồi hộp, nếu là bọn họ không bị áp chế tu vi, bọn hắn tự nhiên không sợ một cái nho nhỏ chí tôn. Nhưng mà bây giờ, mắt thấy Vương Đằng sức một mình, độc chiến bát phương thần linh phong độ tuyệt thế, cùng với cái kia sát phạt vô tình thiết huyết thủ đoạn, trong lòng bọn họ lại có thể nào không gợn sóng chút nào, một cái phàm giới chí tôn, có thể bộc phát ra lực lượng cỡ này, hiển nhiên là vận dụng bí pháp nào đó. Bí pháp cuối cùng cũng có thời hạn, lại hắn chí tôn cảnh tu vi, pháp lực cũng chú định sẽ không kéo dài, các ngươi cùng một chỗ từng nhóm hạ giới, nhiều người như vậy, đang lo lắng cái gì? Thấy mọi người mặt lộ vẻ do dự, Tần Trường Sinh ánh mắt mãnh liệt, há miệng lớn quát, uy nghiêm lộ ra, nghe được Tần Trường Sinh mà nói, ánh mắt mọi người dị động, cảm thấy Tần Trường Sinh nói có lý, một cái thế gian chí tôn, có thể bộc phát ra bực này thực lực đáng sợ, tất nhiên là sử dụng một loại nào đó đại giới không nhỏ bí pháp, mà cái này bí pháp, thường thường phản vệ nghiêm trọng, ngoài ra, một kẻ chí tôn, dạng này cường độ cao liên tục kịch chiến, pháp lực cũng nhất định hao tổn nghiêm trọng. Nói không chừng bây giờ đã là bên trong trống rỗng, pháp lực thiếu thốn, dầu hết đèn tắt, nếu như thế, thỉnh thánh tử lo liệu bảo kính, chúng ta cái này liền hạ giới. Đám người nhao nhao chắp tay, lập tức nhìn nhau, trăm tên tùy tùng, hóa thành từng đạo thần quang, từng nhóm đầu nhập trong hư không bảo kính, muốn đi trợ giúp Mộ Vân Hải bọn người, trấn sát Vương Đằng, chương 1874 thần hoang nguy cơ, thứ 1874 chương. Phốc. Hạ giới. Vương Đằng thi triển côn bằng cực tốc, huy động trong tay tu la kiếm, đem còn sót lại ngoại trừ Mộ Vân Hải bên ngoài vài tên thần chi lần lượt tru sát, mấy người vừa mới liền đã tổn thương, thực lực hạ thấp lớn, đối mặt uy thế càng cường thịnh Vương Đằng, căn bản không có sức chống cự, lần lượt chết, xoẹt. Lập tức, Vương Đằng một cái lắc mình, phóng tới Mộ Vân Hải, Mộ Vân Hải lập tức kinh dị, thương thế của hắn mặc dù cũng không tính toán nghiêm trọng, nhưng mà đối mặt vạn vật hô hấp pháp thôi phát đến cực hạn, nhận được trong chiến trường đã tích lũy vô cùng mênh mông sức mạnh gia trì Vương Đằng, vẫn như cũ khó mà ngang hàng, thời khắc này Vương Đằng, cả người khí tức uy thế còn đang không ngừng kéo lên, theo tu vi của hắn không ngừng tăng lên, nội tình không ngừng tăng cường, vạn vật hô hấp pháp cực hạn cũng đi theo cùng nhau có thể đề thăng, có thể chịu tải sức mạnh càng mạnh hơn, làm. Tu La kiếm cùng Nguyệt Hồ Loan đao va chạm, bắn tung tóe ra sáng lạn hỏa tinh, hừng hực kiếm khí như gió lốc mưa đồng dạng đổ xuống mà ra, bắn về phía Mộ Vân Hải, lệnh Mộ Vân Hải toàn thân vết kiếm dữ tợn, khí tức kịch liệt suy yếu, xu hướng suy tàn càng rõ ràng, khó mà chống đỡ, chết. Vương Đằng chân đạp cửu khúc huyết hà, cái kia cửu khúc huyết hà như huyết sắc đại long uốn lượn ra ngoài, không ngừng hướng về Mộ Vân Hải chỗ kéo dài đi qua. Vương Đằng đạp lên cửu khúc huyết hà chạy vội, cuối cùng một cái bắn ra, vọt tới Mộ Vân Hải trước mặt, trong tay Tu La kiếm nâng cao, lập tức hung hăng lập phách nhi hạ, nguy cơ tử vong bao phủ trong lòng, Mộ Vân Hải con ngươi co lại thành cây kim, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, trước mắt cái kia phàm nhân sâu kiến, trong mắt hắn phản phất đã hóa thân thành trong luyện ngục Tu La, giơ cao lên trong tay đồ đao, trấn sát xuống, mồ hôi lạnh dính vạt áo, linh hồn rung động, bản năng cầu sinh, để cho Mộ Vân Hải không cam tâm liền như vậy ngồi đánh chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đặt ở tiềm lực, vận dụng vô thượng bí thuật, cưỡng ép bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng, cử đao đối cứng Vương Đằng một kiếm này, làm. Một kích này, thiên băng địa liệt, nước biển chảy ngược, nhật nguyệt tất cả yên lặng, tinh hà đều như muốn nổ tung, một đạo lực lượng kinh khủng gợn sóng, từ cả hai giao phong chỗ bắn ra, chấn vỡ càn khôn, cửu thiên chi thượng, mênh mông vũ trụ tinh không, quần tinh đều ảm đạm. Lập tức có vô số thiên thạch hóa thành mưa sao băng, từ cửu thiên chi thượng rơi xuống, bị hai người cái này kinh khủng va chạm rung động mà rơi xuống, lưu tinh như mưa, ánh lửa ngút trời, từng khỏa thiên thạch cấp trụy, nhưng mà đang hướng vào chiến trường kia sau đó, cũng ầm vang nổ tung, cuối cùng bị lực lượng cường đại kia ép diệt thành cặn bã. Vương Đằng thân hình hướng về sau một cái lão đảo, lấy vạn vật hô hấp pháp khống chế cái kia thổ lộ chiến đấu gợn sóng, ổn định thân hình. Một bên khác, Mộ Vân Hải há miệng ho ra máu, bị lực lượng cường đại kia hất bay ra ngoài, vọt tới phương xa, hắn đột nhiên bộc phát, lấy chân thần cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu vi, kích phát tiềm năng, không tiếc đại giới thi triển ra một môn thời gian ngắn bộc phát bí thuật cường đại, sức mạnh bùng ra tự nhiên kinh khủng không thôi, nhưng nguyên bản đã thụ thương hắn, bởi vậy gặp phản vệ cũng không thể coi thường, trong chốc lát tóc xanh như tuyết, cơ thể cũng làm xẹp xuống, nhục thân không còn như lúc trước như vậy óng ánh cùng đầy đặn. Tính cả tinh khí thần cũng có chỗ nội liễm, nghiền ép tiềm năng, không cam lòng vẫn lạc sao, đáng tiếc dù vậy, hôm nay ngươi cũng khó trốn số mệnh phải chết đi. Tất nhiên đi hạ giới giết ta, liền muốn làm tốt rơi xuống chuẩn bị tâm lý. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, đỏ tươi ánh mắt xuyên thủng hư không, chiếu xạ tại Mộ Vân Hải trên thân, trong tay Tu La kiếm vù vù, Vương Đằng bước ra một bước, muốn theo đuổi kích đối phương, đem hắn triệt để diệt sát, phần phật. Nhưng mà ngay tại lúc này, cửu thiên chi thượng, cái kia to lớn hư không bảo kính mặt kính chung quanh, lại lần nữa hiện ra một cái lực lượng khổng lồ vòng xoáy, một cổ lực lượng cường đại, từ trong cái kia hư không bảo kính tiết lộ ra ngoài, bá bá bá. Từng đạo thần quang từ trong hiện lên, thần quang bên trong thân ảnh mơ hồ dần dần rõ ràng, tất cả mọi người cũng đều sắc mặt hơi tái, tại hư không bảo kính tạo dựng giới vực trong thông đạo trải qua khó khăn trắc trở, tu vi bị áp chế. Có người càng là đụng phải nghiêm trọng phản vệ, trạng thái tinh thần rất không tốt, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền thích ứng trạng thái, từng tia ánh mắt, giống như từng chiếc thần đăng, hướng về Vương Đằng chiếu tới, chuyện cho tới bây giờ, vẫn còn có người đi tìm cái chết, Tần Trường Sinh cứ như vậy muốn giết ta sao? Vương Đằng ánh mắt rơi xuống cái kia vừa mới buông xuống 10 tôn thần chi, đỏ tươi ánh mắt lấp lóe, khóe miệng hơi cuộn lên, hiện lên một vòng cười lạnh, nho nhỏ thế gian chí tôn. Cũng dám khiêu khích ta tiên triều uy nghiêm, hôm nay không riêng gì ngươi, ngươi một giới này, đều sẽ bởi vì ngươi mà diệt. Cửu thiên chi thượng, cái kia hư không bảo kính bên trong, truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, thanh âm kia hơi có vẻ trầm thấp, tràn ngập sát ý, Vương Đằng lập tức ánh mắt đại thịnh, Tần Trường Sinh. Đạo thanh âm này, rõ ràng là Tần Trường Sinh âm thanh, hắn tại câu thông hư không bảo kính, đem âm thanh truyền xuống, như thiên lôi cuồn cuộn, cùng Vương Đằng giao lưu. Mà hắn cái kia kinh lôi tầm thường lời nói, vang vọng đất trời, làm cho thần hoang đại lục vô số sinh linh sắc mặt đột biến, không ít người bởi vậy khủng hoảng, bởi vì, đối phương nhắc đến muốn tiêu diệt một giới này, nói đến phong khinh vân đạm như thế, hơn nữa đối phương nhiều lần trục xuất một nhóm lại một nhóm thần linh hạ giới, rõ ràng tại thần giới cũng nắm giữ lai lịch rất lớn cùng địa vị, một tồn tại như vậy, nói muốn tiêu diệt bọn hắn một giới này, ai có thể đạm nhiên, Vương Đằng triệt để chọc giận tới bầu trời thần linh. Một giới này lâm nguy. Thần hoang đại lục không thiếu sinh linh hoảng sợ, bối rối, lo lắng bất an. Cái kia cửu thiên chi thượng, từng tôn thần cảnh cường giả hoành không, phát ra khí tức đáng sợ cùng uy nghiêm, để cho vô số người hô hấp đều cảm giác gian khổ. Nếu đối phương thật muốn diệt thế, bọn hắn những người này căn bản liền phản kháng dư lực cũng không có. Linh Tuyền bảo địa bên ngoài, trăm vạn đại quân quan sát từ đằng xa, Dạ Vô Thường, Hiệp Thiên Trọng, Đường Nguyệt, Chu Lỏng bọn người, ngưng thị cửu thiên chi thượng, nghe cái kia từ hư không bảo kính bên trong truyền ra tin tức, cũng đều không khỏi nhao nhao siết chặt trong tay chiến binh. Vương Đằng lúc này ánh mắt bạo thịnh, trong mắt huyết quang đâm về thiên khung, sát ý như thủy triều cuồn cuộn, diệt thế. Trong mắt Vương Đằng huyết quang lấp lóe, hắn phản phất thấy được trước kia hoang thổ phát sinh hết thảy. Tần Trường Sinh một đạo hóa thân hình chiếu, hóa thành thượng thương, chưởng diệt hoang thổ thế giới, vô tận sinh linh tại trong tuyệt vọng dãy dụa, vẫn lạc, chư thánh tề xuất, cùng trời tranh chấp, vì bảo đảm hoang thổ một tia huyết mạch tồn tại, cực điểm nở rộ, cuối cùng bản thân huyết tế, còn có khác cái kia vô số sinh linh, cũng đều như bay nga dập lửa, phóng lên trời, huyết tế tự thân, hắn đến nay còn nhớ rõ, cái kia đau buồn một màn. Nhớ kỹ hoang thổ chư thánh cùng cái kia vô số hoang thổ anh liệt nhóm sau cùng lời thề. Thỉnh bảo hộ hoang thổ, huyết mạch bất diệt. Ngươi tự tìm cái chết. Vương Đằng đỏ tươi con mắt rung động, sát ý một đợt cao hơn một đợt, tính cả dưới chân hắn ngũ trọng Tu La Ma Vực, đều đang sôi trào. Cái kia Tu La Ma Vực bên trong nhóm Ma Đô bị tỉnh lại, từ dưới đất, cửu khúc trong huyết hà, chậm rãi bò lên, còn có trên người hắn kích động kiếm khí, cũng uy thế tăng trưởng. Lấy sát lục làm hạch tâm tiên kiếm sát lục đạo, chịu đến Vương Đằng sát ý ảnh hưởng, sát ý càng là mãnh liệt, càng là thuần túy, uy lực cũng liền càng lớn, hư không bảo kính bên trong không ngừng mãnh liệt ra một cổ lực lượng cường đại, một nhóm lại một nhóm thần cảnh cường giả, từ hư không bảo kính tạo dựng trong thông đạo hạ giới, cuối cùng, 10 tốt chân thần nhao nhao hiện thân, 100 tôn chân thần, toàn bộ đều khí thế như hồng, giống như 100 khỏa màu vàng đại nhật, chiếu rọi thiên địa. Chỉ là trên người bọn họ khí tức cùng uy nghiêm không thêm thu liễm tản mát ra, đối với thần hoang đại lục sinh linh tới nói cũng là một loại tai nạn. Nếu là 100 tôn chân thần cùng ra tay, toàn bộ thần hoang đại lục chỉ sợ đều muốn bị triệt để đánh xuyên. Chương 1875 uy thế ngập trời. Thứ 1875 chương. 100 tôn chân thần, thuấn thân kim quang phần phật, như từng khỏa sáng chói đại nhật, kinh hoàng không thể nhìn thẳng, cái kia hư không bảo kính bên trong. Truyền đến Tần Trường Sinh lạnh lùng lời nói, giết. Một cái băng lãnh, giết, chữ, như muốn nối liền trời đất, băng lãnh mà vô tình, để cho người ta lãnh triệt cốt tủy, giống như rơi vào trong đến cửu u hoàng tuyền. 100 tôn chân thần tuân lệnh lập tức đồng loạt ra tay, thẳng hướng Vương Đằng, uy thế kinh khủng, khó có thể tưởng tượng, toàn bộ thần hoang đại lục đều tại rung động, phản phất không chịu nổi gánh nặng. Linh Tuyền trong bảo địa, cái bóng kiếm khách mấy người cũng ánh mắt ngưng lại, lão đại, chúng ta không xuất thủ sao? Cái bóng đạo sĩ mở miệng, bảo vệ mảnh thế giới này bất diệt liền có thể, đến nỗi trận chiến đấu này, đây là hắn ma luyện. Cái bóng kiếm khách mở miệng, thái độ sáng tỏ, cũng không tính nhúng tay trận chiến đấu này, thế nhưng là hắn bây giờ mới chỉ là cảnh giới chí tôn mà thôi, chưa thành tựu thiên đế, để cho một mình hắn tự mình đối mặt 100 tôn chân thần hậu kỳ đến đỉnh phong đại viên mãn cường giả. Cái bóng đạo sĩ bọn người sắc mặt biến đổi, trong ánh mắt có vẻ lo lắng, trong nhà kính bồi dưỡng không ra cường giả chân chính, cần kinh lịch máu và lửa ma luyện, mới có thể thành tựu đại khí. Cái bóng kiếm khách ngữ khí băng lãnh, đồng thời, hắn âm thầm ra tay, một cổ cường đại sức mạnh vô thanh vô tức phát tán ra, che chở phiến thiên địa này. Cái bóng đạo sĩ bọn người thấy thế, cũng sẽ không nhiều lời, nhao nhao ra tay, thi triển thủ đoạn, định trụ mảnh này càng khôn. Bọn hắn bây giờ nơi dừng chân nơi này, tự nhiên không thể để cho mảnh thế giới này băng diệt, mặc dù mảnh thế giới này không thể lại chân chính băng diệt, chúng ta làm sao bây giờ? Linh Tuyền bảo địa bên ngoài, nhìn xem bách thần hạ giới, muốn vây giết Vương Đằng, Diệp Thiên Trọng lập tức lòng nóng như lửa đốt, nhưng trong này khí tức quá mạnh mẽ, 100 tôn chân thần hậu kỳ đến chân thần cảnh giới đỉnh phong đại viên mãn khác nhau cường giả, nhao nhao không chút kiên kỵ tỏa ra khí tức cường đại cùng uy nghiêm. Đồng thời ra tay, trấn sát Vương Đằng, cái kia cổ uy thế, liền làm cho bọn hắn khó mà tiếp cận, còn như thế nào đi tương trợ, đây là thực lực tuyệt đối chênh lệch, bọn hắn cho dù thiên tài đi nữa, lại yêu nghiệt, nhưng tu vi cảnh giới còn tại đó, không có khả năng như Vương Đằng như thế đi vượt cấp nghịch phạt thần chi, cứ việc, bọn hắn cũng đều tu luyện vạn vật hô hấp pháp, nhưng mà bọn hắn chỉ có thể lĩnh hội vạn vật hô hấp pháp bên trong đôi câu vài lời, liền hoàn chỉnh nhất đoạn pháp quyết đều khó mà suy xét, cho nên bọn hắn lĩnh ngộ vạn vật hô hấp pháp tương tương làm thô thiển. Lấy Dạ Vô Thường bọn người bây giờ thất chuyển đại đế tu vi, cùng với bọn hắn cường đại nội tình, thực lực chênh lệch không nhiều đã có thể sánh ngang thần hoang lịch sử đại lục bên trên cổ đại thiên đế cường giả. Chu Lỏng trận vũ song tu, hơn nữa lần này nhân họa đắc phúc, lấy một phương tiên giới vì đạo cơ, thực lực so với Dạ Vô Thường bọn người tới nói, còn phải mạnh hơn nhất tuyến, nhưng cũng nhiều lắm là có thể miễn cưỡng chống lại chân thần cảnh giới sơ trung kỳ cường giả. Đối với chân thần hậu kỳ, đỉnh phong, thậm chí đỉnh phong đại viên mãn chân thần, vẫn như cũ bất lực, huống chi, đối phương còn không chỉ là một tôn, mà là trăm vị chân thần. Công tử nói không sai, thực lực của chúng ta bây giờ còn quá yếu, không thể đi chịu chết, đợi đến lúc đó chính thức giết vào thần giới thời điểm, mới là chúng ta đất dụng võ. Chúng ta bây giờ quyết không thể đi qua, bằng không chẳng những không thể giúp được công tử, ngược lại còn muốn trở thành công tử liên lụy, để cho công tử phân tâm. Chu Lỏng tại mọi người bên trong biểu hiện, xưa nay tỉnh táo, bây giờ trầm giọng nói, nhắc nhở Dạ Vô Thường, Diệp Thiên Trọng bọn người không thể xúc động, hơn nữa. Nếu công tử thật có nguy hiểm, linh tuyền trong bảo địa chư vị cái bóng tiền bối, sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, bọn hắn mặc dù bình thường đối với công tử thường xuyên hùng hùng hổ hổ, nhưng mà ta có thể rõ ràng cảm thấy, bọn hắn thật sự đem công tử, còn có chúng ta, coi là hậu bối. Chu Lỏng lại tiếp lấy bổ sung một câu, lúc này mới hoàn toàn bỏ đi Diệp Thiên Trọng, Dạ Vô Thường cùng với Đường Nguyệt bọn người xúc động ý niệm, vậy chúng ta ngay ở chỗ này nhàn rỗi nhìn sao? Diệp Thiên Trọng vẫn còn có chút không cam lòng nói, ta mơ hồ có thể cảm thấy công tử ý niệm, kể từ công tử thành đế sau, tại trên thần hoang đại lục cũng đã không có địch thủ, nhất là bây giờ thành tựu chí tôn sau đó, thực lực tăng nhiều, cũng không người có thể để cho hắn kịch chiến một hồi. Rõ ràng định vị thực lực bản thân. Bây giờ một trận chiến này chính là công tử bây giờ cần nhất chiến đấu, đồng thời cũng là một hồi ma luyện. Công tử chí hướng chưa bao giờ tại cái này thế gian thế giới, muốn giết bên trên thần giới, bây giờ nhiều chịu đựng một chút ma luyện, nhiều cùng thần giới bạn tri kỷ tay, đối với thần chi liền nhiều một phần hiểu rõ, đến lúc đó mới có thể thuận lợi hơn giết vào thần giới. Chu Lỏng ánh mắt chớp lên, mở miệng nói ra. Ánh mắt của hắn thật chặt rơi vào Vương Đằng trên thân, có thể cảm thấy Vương Đằng trên thân cái kia một cổ sát ý mãnh liệt, cùng với cái kia ẩn tàng tại cái kia hừng hực trong sát ý mãnh liệt chiến ý. Chính như Chu Lỏng lời nói, Vương Đằng đoạn đường này quá tróc lọt, từ chứng đạo đại đế sau, trong khoảng thời gian ngắn liền ngay cả đột phá giới, bước vào người khác vài vạn năm đều chưa hẳn có thể thuận lợi vượt qua cảnh giới, tấn thăng đến chí tôn đỉnh phong, nửa bước thiên đế cảnh giới. Trước mắt hắn, cần như vậy một trận chiến đấu. Cần kinh lịch một hồi máu và lửa, không chút kiên kỵ nở rộ hào quang của mình, đối với thực lực của mình có một cái toàn diện nhận biết, đồng thời thêm một bước ma luyện tự thân, giết. Hư không trong chiến trường, đối mặt bách thần công phạt, Vương Đằng không có bất kỳ cái gì tránh lui, hắn đem vạn vật hô hấp pháp thi triển đến cực hạn, trong hư không một đợt lại một đợt sức mạnh không ngừng hội tụ cùng gia trì ở trên người hắn, khiến cho hắn cả người khí tức cùng uy thế, còn đang không ngừng kéo lên. Song khi trên người hắn khí tức nhảy lên tới một cái điểm tới hạn sau, liền khó đột phá nữa, cái kia ngưng tụ lực lượng cường đại, hội tụ tại bên cạnh hắn, nhưng bởi vì quá mức khổng lồ, hắn đối nó chưởng khống, cũng đã không còn như vậy như cánh tay chỉ điểm, trong mơ hồ hình như có chút thoát ly chưởng khống, không chỉ như thế, dục thể của hắn cũng truyền tới căng đau, cả người mỗi một cái tế bào, đều truyền đến căng đau, giống như là muốn bị chống nổ tung, Vương Đằng minh bạch. Chính mình đối với vạn vật hô hấp pháp tu luyện, lĩnh ngộ, còn chưa đủ tiếp nhận lực lượng mạnh hơn, bây giờ đã đạt đến giai đoạn hiện tại có khả năng chịu tải sức mạnh cực hạn, hắn gầm nhẹ một tiếng, hướng về bách thần nghênh kích đi lên, trong tay tu la kiếm huyết quang diệu thế, đủ loại thủ đoạn không giữ lại chút nào đều gia trì ở thân, bao quát thần hợp chi thuật, hắn một kiếm bổ ra, càng không trung chuyển, trên chín tầng trời nhật nguyệt tinh thần đều giống như muốn bị cắt rơi xuống. Ánh kiếm màu đỏ ngòm như nối liền trời đất thất luyện, phóng tới bát phương, tu la ma vực bên trong, vô biên tu la chi khí, hóa hình thành rậm rạp chằng chịt ma đầu, quần ma cùng múa, phóng tới bách thần, muốn gặm nhấm đạo tâm của bọn họ, phá tan tinh thần của bọn hắn, ầm ầm. Đây là thần hoang đại lục từ trước tới nay đáng sợ nhất một trận chiến đấu, thậm chí, toàn bộ hạ giới, chư thiên vạn giới đều rất ít xuất hiện qua bực này đáng sợ chiến đấu, bách thần hạ giới. Tại thế gian kịch chiến, xưa nay chưa từng có, bởi vì, không có thần hội bốc lên thiên đại phong hiểm hạ giới, cũng không có thần, sẽ ở hạ giới bộc phát dạng này kịch chiến, bởi vì thế gian thế giới cùng thần giới, thực lực chênh lệch khác nhau một trời một vực, thế gian thế giới cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cùng thần giới thần chính diện tranh phong, liền xem như bán thần cũng không thể, chớ nói chi là, vẫn là đồng thời cùng 100 tôn thần kịch chiến. Chương 1876 trăm thần đại chiến. Thứ 1876 chương. Ầm ầm. Tu La kiếm tuyệt thế sắc bén, đã giải mở 6 lớp phong ấn thần vòng Tu La kiếm, uy thế càng là vô cùng cường đại, sát phạt lệ khí càng là trùng thiên, phối hợp vương đằng tiên kiếm sát lục đạo, một kiếm này uy thế vô song, giống như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, đem bách thần thần thông một đạo tiếp một đạo càng quét, sụp đổ, đem. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từng cọc pháp bảo bắn bay, nhưng mà, bách thần lại cuối cùng không thể coi thường, 100 tôn thần đồng thời ra tay, liên thủ trấn sát một người, cùng 10 tôn thần chi đồng thời ra tay, hoàn toàn là hai khái niệm, hơn nữa, cái này bách thần liền thành một mạch, cũng không phải là phân tán công kích. Mặc dù không hiểu hợp kích chi thuật, nhưng mà thần thông tập trung chung một chỗ nở rộ, dù cho vương đằng thủ đoạn thần thông tại tinh diệu, đạo pháp lại vô địch, nhưng mà lấy tu vi hiện tại của hắn, cũng không khả năng đánh xuyên tất cả mọi người thần thông. Cái kia đỏ tươi kiếm quang, mới đầu bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre giảo diệt tầng mấy chục thần thông cùng pháp bảo, đến đằng sau sức mạnh bị dần dần tiêu hao, liền lộ ra mềm nhũn bất lực, cuối cùng bị ma diệt ở đó giống như đại dương thần thông trong biển. Rầm rầm rầm. Cái kia còn sót lại thần thông, uy thế đáng sợ, tiếp tục hướng về vương đằng trấn sát tới, vương đằng vạn vật hô hấp pháp cùng tâm nhãn lĩnh vực kết hợp, tâm nhãn phía dưới, trong chiến trường sức mạnh hỗn độn như thủy triều cuồn cuộn, đủ loại phức tạp sức mạnh mạch lạc giống như đầy rối, nhưng vương đằng tu luyện kiếm đạo, giỏi về tìm kiếm sơ hở, nhãn lực xảo trá, tâm nhãn cấp tốc khóa chặt cái kia mười mấy đạo trấn sát tới thần thông quỷ tích, tính toán ra đường an toàn. Lấy côn bằng cực tốc nhảy bén chạy trốn, ầm ầm. Vương đằng thi triển côn bằng cực tốc cấp tốc chạy trốn đám người phạm vi công kích, cái kia từng đạo thần thông gần như trong nháy mắt rơi xuống, đánh vào vương đằng vừa mới chỗ thân vị, đem vùng hư không kia triệt để chôn vùi, hóa thành một cái cực lớn thâm thúy hắc động. Vương đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái kia hơn 10 đạo thần thông vừa rồi nếu là rơi vào trên người hắn, cho dù hắn nhục thân lại mạnh, cũng không khả năng chịu được, hơn phân nửa phải bỏ mạng. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn mình luyện thành đệ tứ cổ thần ma phân thân côn bằng phân thân, thu được côn bằng cực tốc, bằng không tại vừa rồi dưới tình huống như vậy, cho dù tâm nhãn của hắn lĩnh vực xem thấu thần thông của đối phương đường đi, cũng khó có thể kịp thời thoát thân đi ra, đánh trúng vào sao. Vương đằng vừa mới chỗ thân vị, đủ loại thần thông nở rộ, sức mạnh cuồn cuộn như hỗn độn, vương đằng thân hình cũng đã biến mất không thấy gì nữa, hừ, sâu kiến chung quy là sâu kiến. Một cái thế gian chí tôn, cũng dám khiêu khích thần, chết không hết tội. Dù cho lại yêu nghiệt lại như thế nào, ở tại chúng ta trước mặt, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, chỉ là cứ như vậy để cho hắn vẫn lạc, có phần lợi cho hắn quá rồi. Bách thần bên trong có người khẽ thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó cười lạnh nói, xoẹt. Cẩn thận. Nhưng mà ngay tại lúc này, một thân ảnh giống như quỷ mị lấp lóe mà tới, vọt tới cái kia hai tên thần chi bên cạnh thân. Cái kia hai tên nghĩ lầm vương đằng đã chôn vùi tại dưới sự liên thủ bọn hắn mà có chỗ buông lỏng cảnh giác thần chi, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, quay đầu nhìn lại, thì thấy một đạo huyết quang cuốn theo ngập trời phong mang đã bước đến trước mắt, lập tức con ngươi co rụt lại, không. Hai người lập tức kinh hô một tiếng, phốt. Nhưng mà hai người lời còn chưa dứt, đạo kia đỏ tươi kiếm quang như thác nước đồng dạng trong nháy mắt khuynh tả tại trên thân hai người, đem hai người chặn ngang chém ngang. Đồng thời, cái kia sắc bén mà bá đạo kiếm khí chấn động, trong chớp mắt đem hai người nhục thân triệt để giảo sát thành một mảnh xương máu, hai đạo nguyên thần hoảng sợ chạy ra, nhưng mà lại bị một cái đại thủ vô tình vồ bắt vào trong tay, gọn gàng mà linh hoạt, không có bất kỳ cái gì dư thừa dừng lại, trực tiếp đem hắn bóp nát, hôi phi yên diệt, hắn còn chưa có chết. Giết hắn. Hư không bảo kính bên trong, Tần Trường Sinh không cách nào bình tĩnh, há miệng cả giận nói, bách thần liên thủ. Vậy mà chẳng những không thể nhẹ nhõm trấn áp vương đằng, ngược lại bị hắn tìm được cơ hội thuấn sát hai người, cái này thực sự mất mặt, truyền đi hắn Tần Trường Sinh mặt mũi để ở nơi đâu. Còn lại chư thần lập tức nhao nhao ngoái nhìn, lập tức thân hình lấp lóe, đem vương đằng bao bọc vây quanh, 3600 độ không góc chết, 98 tôn thần chi, liên hợp thành một cái cầu, đem vương đằng bao phủ trong đó, Lập tức, đủ loại thần thông, pháp bảo, nhao nhao nở rộ, đánh phía bị vây quanh ở trung tâm vương đằng. Vương đằng cũng sắc mặt biến đổi, 98 tôn thần chi phong tỏa mỗi phương hướng, làm hắn dù cho nắm giữ cực tốc, cũng không có chỗ có thể trốn, không cách nào lợi dụng thân pháp chào hỏi. Bây giờ, chúng thần liên thủ, 98 đạo công kích từ mỗi phương hướng từng chấn áp tới, ngạnh kháng tuyệt đối chỉ có một con đường chết, hắn coi như lại tự đại, cũng không khả năng đi ngạnh kháng 98 tôn chân thần đồng thời trấn sát tới thần thông cùng pháp bảo, cho dù hắn bất diệt kim thân tu luyện tới tầng 11 cũng không khả năng chịu được. Hơn nữa, vạn vật hô hấp pháp cũng đã đến cực hạn, không cách nào lại gia trì lực lượng cường đại hơn ở trên người hắn, bằng không thì không cần đối phương ra tay, chính hắn liền bị lực lượng cường đại kia no bạo nhục thân. Hắn vốn cho là chính mình nắm giữ vạn vật hô hấp pháp, không sợ nhất chính là hỗn chiến, không sợ nhất chính là vây giết, nhưng mà bây giờ hắn mới tỉnh ngộ tới, vạn vật hô hấp pháp mặc dù cường đại, thế nhưng là cũng không phải không có cực hạn, hay là nói là hắn tự thân tu vi quá thấp, nhục thân nội tình còn quá yếu, cùng với đối với vạn vật hô hấp pháp lĩnh ngộ không đủ cao thâm, hạn chế môn này vô địch pháp. Bất quá dù vậy, gặp phải tình thế nguy hiểm như vậy, Vương Đằng cũng chưa từng bởi vậy bối rối, cũng không mất đi phân tất cùng tỉnh táo, phải tìm một chỗ đột phá khẩu. Đối mặt dạng này vây quanh, tất cả lớn nhỏ đã trải qua vô số lần chiến đấu, lại kế thừa vô thiên ma chủ ký ức cùng kinh nghiệm Vương Đằng, trong lòng trong chốc lát liền có quyết định, vạn vật hô hấp pháp phối hợp tâm nhãn lĩnh vực, Vương Đằng cơ hồ trong nháy mắt liền tìm được đám người liên hợp phía dưới, tương đối yếu một cái điểm, đó là mấy cái giữ lại có chân thần hậu kỳ tu vi thần chi phong tỏa đường đi, thi triển thần thông công kích cũng không tính cường đại. Vương Đằng quyết định thật nhanh, công bằng cực tốc nở rộ đến cực hạn, trong nháy mắt xông ra tại chỗ, tu la kiếm huyết quang chói mắt, lật tay ở giữa chém chết cái hướng kia trấn sát tới thần thông, hắn người như kinh hồng, trong nháy mắt vọt tới cái kia vài tên thần cảnh trước mặt cường giả, ẩn chứa thần hợp chi thuật công kích đặc hiệu tại đánh tan đối phương thần thông thời điểm nở rộ, làm cho bọn hắn não hải nhói nhói, tinh lực phân tán, phản ứng trì độn một chút, cái này một chút trì độn, Vương Đằng liền vọt tới trước mặt, lấy tu la kiếm cưỡng ép giết ra một đường máu, đem cái kia ba tên giữ lại chân thần hậu kỳ tu vi thần cảnh cường giả giảo sát tại chỗ, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm xông lên trời, ầm ầm. Cái kia chư thần làm thành cầu, đủ loại thần thông thất bại, đánh vào Vương Đằng vừa mới chỗ trong hư không, sức mạnh trong nháy mắt sôi trào cùng bộc phát, đem còn sót lại cái kia 95 tôn thần chi nhao nhao chấn động đến mức lão đảo, xoẹt. Mà tại Vương Đằng thoát khỏi vòng vây thời điểm, Vương Đằng đột nhiên cảm thấy một cổ nguy cơ đột kích, tâm nhãn trong lĩnh vực, một thân ảnh trong nháy mắt tới gần, cuốn theo uy thế ngập trời, chém giết mà tới, tự tìm cái chết. Vương Đằng ánh mắt như đuốc, trong nháy mắt nhận ra đối phương, rõ ràng là Mộ Vân Hải, lúc trước cùng Mộ Vân Hải cùng nhau hạ giới 10 người, bây giờ chỉ còn lại Mộ Vân Hải. Tại lúc trước Vương Đằng truy kích Mộ Vân Hải thời điểm, bách thần hạ giới, lệnh Mộ Vân Hải có thể thở dốc, hơi khôi phục thương thế, gặp Vương Đằng từ chư thần trong vòng vây cưỡng ép giết ra, lập tức thừa hắn không sẵn sàng tập sát mà tới, nhưng lại không nghĩ tới Vương Đằng cảm giác hơn người, nhất là vạn vật hô hấp pháp phối hợp tâm nhãn lĩnh vực, toàn bộ chiến trường động tĩnh đều tại hắn cảm ứng cùng trong khống chế, trước tiên phản ứng lại, chương 1877 ra tay toàn lực. Thứ 1877 chương. Băng lãnh mà cường đại đao mang vọt tới, như trăng khuyết phi luân, sắc bén mà bá đạo, chém về phía Vương Đằng đầu người, sát ý lẫm nhiên. Vương Đằng tâm niệm khẽ động, vạn vật hô hấp pháp đông lại sức mạnh hội tụ thành lực lượng vô hình hộ thuẫn, đồng thời cửu khúc huyết hà cuồn cuộn quay quanh, bảo hộ quanh thân, bang. Cái kia hừng hực đao quang trong nháy mắt rút xuống mà tới, xung kích ở đó cửu khúc huyết hà phía trên, đánh xuyên huyết hà chi thủy, gặp ô trọc chi lực xâm nhập, vì thế giảm lớn, cuối cùng bị vạn vật hô hấp pháp ngưng tụ sức mạnh hộ thuẫn thông dong ngăn cản. Mộ Vân Hải thấy thế lập tức trong lòng cả kinh, không muốn chính mình thời cơ tốt như vậy tập sát không có kết quả, nhưng lập tức trấn định, trong tay Nguyệt Hồ Loan đao liên tiếp vung vẩy, như cuồng phong mưa rào tầm thường thế công trút xuống không dứt, hừng hực đao quang lít nha lít nhít, như ung dương đại hải cuốn về phía Vương Đằng. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, công bằng cực tốc phối hợp vạn vật hô hấp pháp cùng tâm nhãn lĩnh vực, du tẩu ở cái kia dày đặc đao mang ở giữa, tu la kiếm vung trảm, một kiếm khuynh thế, lấy hắn bây giờ uy thế, vẻn vẹn một cái Mộ Vân Hải lại như thế nào có thể là đối thủ của hắn. Nhất kích phía dưới, Mộ Vân Hải lại lần nữa ngửa đầu bay tứ tung, trong tay Nguyệt Hồ Loan đao đều bị chấn động đến mức tuột tay mà đi, cái kia hừng hực kiếm khí bắn nhanh, như có linh trí, bất hủ bất diệt ý chí gia trì, truy kích bay tứ tung Mộ Vân Hải, Hoa Lạp. Đồng thời, Vương Đằng tay trái hướng làm bắt hình dáng, vờn quanh tại thân giống như huyết sắc đại long cửu khúc huyết hà lập tức liền xông ra ngoài, trong hư không lăn lộn quay quanh, đuổi kịp bay tứ tung Mộ Vân Hải, trong chốc lát sóng máu ngập trời, như tuyệt thế hung long mở ra huyết bồn đại khẩu, tối hẳn Vân Hải nuốt một cái đi vào. Mộ Vân Hải lúc này kêu thảm một tiếng, chìm vào huyết hà dưới đáy, cửu khúc trong huyết hà ô trọc chi lực lập tức trào lên mà ra, ăn mòn Mộ Vân Hải toàn thân, ăn mòn pháp lực của hắn, dục thân cùng với nguyên thần, bành long. Mấy hơi thở sau đó, Mộ Vân Hải kiệt lực xông ra cửu khúc huyết hà, toàn thân đã mất tinh thần không chịu nổi, hai mắt vô thần, Vương Đằng đạn chỉ, xoẹt. Một đạo hừng hực huyết mang bắn ra mà ra, chém về phía trạng thái đê mê Mộ Vân Hải, nhất cử đóng xuyên mi tâm tiên đài, phốc một tiếng, động giết hắn nguyên thần, đây hết thảy trong một chớp mắt, mà giờ khắc này, những cái kia địa riêng phần mình thần thông sức mạnh bùng lên hất bay bách thần đã ổn định thân hình bắn nhanh trở về, nhìn thấy một màn này, lập tức nhao nhao con ngươi co rụt lại, giết. Bây giờ bách thần đã bị Vương Đằng chém rụng đi năm, nhưng vẫn có 95 người tinh dũng vô cùng, nhao nhao gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa giết trở lại, muốn một lần nữa vây quanh Vương Đằng, nhưng mà Vương Đằng sao lại làm bọn hắn như ý, không có khả năng làm chính mình liên tiếp lâm vào đồng dạng hiểm cảnh, hắn lấy côn bằng cực tốc, ngang dọc cửu thiên, tốc độ kia quá nhanh, cái này 95 tôn thần chi, muốn vây quanh hắn cũng không dễ dàng như vậy, ngược lại bị Vương Đằng thừa dịp bọn hắn phân tán, lại lần nữa liên tục diệt 5 người, máu nhuộm thanh thiên, lệnh còn lại chúng thần nhao nhao biến sắc, không được, tốc độ của hắn quá nhanh, chúng ta khó mà lại đối với hắn tạo thành lúc trước như thế vây quanh chi thế. Còn lại chúng thần sắc ngưng trọng, đáng chết, hắn bất quá một cái nho nhỏ thế gian chí tôn mà thôi, sao khó chơi như vậy? Kịch đấu đến nước này, hắn chẳng lẽ cũng sẽ không cảm thấy kiệt lực cùng mỏi mệt sao? Chúng thần sắc khó coi, vốn cho là bách thần hạ giới, đồng thời ra tay, mặc cho Vương Đằng thủ đoạn lợi hại hơn nữa, lần này cũng không khả năng nổi lên sóng gió, chú định bị bọn hắn thông dong trấn sát, nhưng bây giờ, kết quả cùng bọn hắn sở thiết nghĩ hoàn toàn khác biệt. Kịch đấu đến nước này, bọn hắn chẳng những không có thể gây tổn thương cho đến Vương Đằng một chút, ngược lại bị hắn liên tiếp tìm được cơ hội, giết bọn hắn không ít người, bách thần hạ giới, bây giờ còn lại 90, tính cả lúc trước hạ giới Mộ Vân Hải cũng mệnh tan hoàn tuyền, tất cả mọi người không muốn bảo lưu lại, lần này chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau hạ giới, nếu cũng không thể trấn sát người này, trở lại thần giới chúng ta còn có mặt mũi nào. Hơn nữa, Thánh tử đại nhân lần này ngay tại phía trên nhìn xem, vô luận như thế nào chúng ta đều phải trấn sát người này, không tiếc đại giới. Có người quát lớn, đồng thời khí tức trên thân liên tục tăng lên, hiển nhiên là bắt đầu vận dụng chân chính áp trục thủ đoạn, còn lại chúng thần nghe vậy cũng đều nhao nhao ánh mắt lấp lóe. Đối phương nói không sai, bọn hắn lần này nhiều người như vậy hạ giới, nhưng nếu không thể trấn sát Vương Đằng, như vậy bọn hắn mất hết mặt mũi, hơn nữa, Thánh tử chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, cho nên vô luận như thế nào, bọn hắn lần này đều nhất định muốn trấn sát Vương Đằng, không tiếc đại giới, chúng thần cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ giữ lại, nhao nhao cho thấy chính mình áp hòm ác chủ bài, thậm chí có người liền một chút đền bù cực lớn bí pháp đều phát huy ra, trong nháy mắt, chúng thần nhao nhao khí tức tăng vọt, uy thế càng kinh khủng, tất cả mọi người khí tức liên hợp cùng một chỗ, giống như núi Hồng Hải rít gào, xông phá mặt trời. Chỉ là một cổ hơi thở này, liền tựa như muốn đổi thanh thiên, đại nhật mấy ngày gần đây chân nghĩa. Đại nhật hỏa tai. Đại nhật thiên tai. Đại nhật nạn bão. Chúng thần nhao nhao ra tay, nhao nhao thi triển ra cổ lão tiên triều vô thượng thần thông, đại nhật tai kiếp bên trong thần thông. Đại nhật tai kiếp là một cái series thần thông, là cổ lão tiên triều vô thượng thần thông, cũng cơ hồ có thể tính là cổ lão tiên triều dòng chính đệ tử một cái tiêu chuẩn thấp nhất. Cổ lão tiên triều cơ hồ tất cả dòng chính đệ tử đều sẽ tu luyện cái này đại nhật siri thần thông. Ngoại trừ đại nhật siri thần thông, còn có tận thế siri thần thông, là đại nhật siri thần thông một cái tiến giai bản. Từ cổ lão tiên triều hóa thạch sống dưới tình huống đại nhật siri thần thông xem như trụ cột, liên thủ thôi diễn, thêm một bước hoàn thiện sau thần thông. Tiến giai sau tận thế siri thần thông, tu luyện yêu cầu đây càng cao một chút, cho dù là thành viên dòng chính, cũng không phải toàn bộ đều có tư cách tu luyện, còn muốn có rất cao thân phận cùng địa vị. Đại Nhật Siri thần thông để cho thần giới các phương thế lực kiên kỵ là có nhất định hỗ trợ tính chất, Nếu là đồng thời có hai cái trở lên cường giả thi triển cái này đại nhật Siri thần thông, có thể có nhất định lẫn nhau tăng trưởng uy thế hiệu quả. Đây cũng không phải là hợp kích thần thông, nhưng mà tại to lớn trong chiến đấu, lại có thể giữa hai bên đưa đến gia trì tác dụng. Cái này cũng là vì cái gì? Cổ lão tiên triều dòng chính đệ tử, phàm là có chút tư chất, liền muốn tu luyện cái này đại nhật tai kiếp Siri thần thông. Bây giờ, chúng thần cũng đã hoàn toàn không còn bảo lưu thực lực, nhao nhao thể hiện ra tối cường tư thái, liền một chút phụ tải cực lớn bí thuật đều phát huy ra, có tu luyện đại nhật Siri thần thông chúng thần nhao nhao thi triển trong cái này thần thông, vì thế huy hoàng, chính là Vương Đằng đều cảm giác được áp lực cực lớn, cũng bắt đầu liều mạng sao. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, vạn vật hô hấp pháp cùng tâm nhãn để cho hắn rõ ràng, nhìn thấy, trong hư không cái kia từng cái lực lượng cường đại mạch lạc, cái kia từng cái lực lượng cường đại mạch lạc, giống như là từng đầu tuyệt thế hung long, đang vào một chỗ, hướng hắn vọt tới, muốn đem hắn nuốt chửng đến hài cốt không còn, toàn bộ hư không đều trở nên một mảnh hỗn độn, giống như một mảnh sức mạnh đầm lầy, luồng sức mạnh mạnh mẽ này, Vương Đằng lại không cách nào lại dùng vạn vật hô hấp pháp ngưng kết, lắng động, nạp làm chính mình dùng. Sớm đã đạt đến cực hạn, không cách nào đang ngưng tụ cùng chịu tải lực lượng mạnh hơn. Chương 1878 hô hấp pháp tiến giai. Thứ 1878 chương. Ầm ầm. Đủ loại cường đại thần thông trấn sát mà đến, đủ loại tai kiếp nhau nhau hiện lên, không chỉ là muốn trấn sát Vương Đằng, đồng thời những thứ này tai kiếp thần thông bản thân cũng là một loại phạm vi lớn thần thông, lực phá hoại cực mạnh, tính cả toàn bộ thần hoang đại lục đều bị liên lụy. Trong thiên hạ, khắp nơi đều bộc phát tai nạn, long trời lở đất, nếu như không phải cái bóng đạo sĩ bọn người sớm đã âm thầm bố trí xuống phong ấn kết giới, cái này thần hoang đại lục sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí là bị đánh sụp đổ, nhưng mà coi như như thế, vẫn như cũ có người gặp tác động đến, chịu đến tai bay vạ gió, vẫn lạc tại những cái kia trong tai kiếp, tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết, từng tiếng không dứt, Vương Đằng ánh mắt dữ tợn, côn bằng cực tốc lấp lóe, cùng chư thần du đấu. Nhưng chư thần bây giờ không còn bảo lưu, kiệt lực ra tay, người người uy thế ngập trời, mà lại liền thành một mạch, Vương Đằng cho dù năng lực nghịch thiên, cũng không khả năng đối cứng đến động trước mắt cái này 90 tôn chân thần hậu kỳ tới đỉnh phong đại viên mãn khác nhau cường giả liên thủ. Nhất là, chư thần tự hồ đã nhìn ra, so sánh với bọn hắn muốn trấn sát Vương Đằng đối bọn hắn càng là để ý, càng hy vọng tốc chiến tốc thắng chém giết bọn hắn, bởi vậy bọn hắn liền cũng sẽ không chủ động đi vây quanh Vương Đằng. Miễn cho cơ hội từng cái đánh tan, ngược lại ngưng kết cùng một chỗ, tạo thành một khối tấm sắt, tâm tình của hắn ba động, đang vì phiến thiên địa này đại kiếp mà phẫn nộ sao? Ha ha ha ha, đã như vậy, vậy liền để cái này tai kiếp tới mãnh liệt hơn một chút a. Thiên ý tứ tượng, phong hỏa lôi điện. Gặp Vương Đằng tâm tình chập chờn, chúng thần nghe trên thần hoang đại lục rất nhiều sinh linh rú thảm, phát ra chói tai cùng tiếu, một bên liên thủ công kích Vương Đằng. Một bên hạ xuống tai kiếp, bao phủ đương thời, các ngươi đang tìm cái chết. Xoẹt. Vương Đằng gầm nhẹ, xách theo tu la kiếm, hóa thành một đạo huyết quang, lấy côn bằng lao nhanh tránh đi từng đạo thần thông, vọt tới đám người phụ cận, lật tay một kiếm giận bổ mà ra, ầm ầm. Nhưng mà, chúng thần sớm đã có phòng bị, bọn hắn ngưng tụ thành một khối tấm sắt, sức mạnh hội tụ, dù là Vương Đằng thực lực có mạnh hơn nữa, cũng khó có thể đột phá. Đủ loại chiến binh cùng pháp bảo từng chấn áp tới, tu la kiếm liên tiếp đánh bay mấy chục, nhưng cuối cùng vẫn như cũ lâm vào mềm nhũn, không cách nào quán thông đến cùng, trọng thương chúng thần, ngược lại bị chúng thần đông lại sức mạnh chấn động đến mức bay tứ tung ra ngoài, mũi chân hắn điểm nhẹ hư không, mượn lực tá lực, cấp tốc ổn định thân hình, tâm tình ẩn ẩn có chút sốc nổi đứng lên, nhưng mà ngay tại lúc này, một khỏa màu vàng xá lợi tử, đột nhiên trong đầu phát sáng. Đó là trước đây Vương Đằng xác lập Tu La Đế Hiệu, Tây Thổ hai vị Phật môn chí tôn, đưa tới hạ lễ, xá lợi tử, có minh tâm tĩnh khí, mở rộng trí tuệ, củng cố đạo tâm, cùng với đề thăng ngộ tính, tăng thêm đốn ngộ tỷ lệ tác dụng, đồng thời còn có bảo hộ nguyên thần tác dụng, chỉ cần có xá lợi tử tại, dù cho nguyên thần bị đánh nát, cũng có thể bảo toàn tính mệnh, nhưng cơ hội chỉ có một lần, một khi xá lợi tử hấp thụ bể tan tành nguyên thần, xá lợi tử liền sẽ tan rã. Loại này bảo toàn tánh mạng trân bảo, Vương Đằng đương nhiên đã sớm đem luyện hóa, thu vào trong thức hải, tùy thời bảo hộ nguyên thần. Bây giờ, Vương Đằng nổi lòng sao động, nắm giữ minh tâm tĩnh khí công hiệu xá lợi tử phát ra ánh sáng nhu hòa, lệnh Vương Đằng cấp tốc tỉnh táo lại, tỉnh táo. Ta phải tỉnh táo. Ánh mắt hắn lấp lóe, khôi phục tỉnh táo cùng trấn định, bọn hắn là cố ý như thế, muốn để cho ta phân tâm, để cho lòng ta cấp bách, ta không thể mắc lừa. Bất quá, ta muốn thế nào mới có thể giết bọn hắn, cảnh giới của bọn hắn cùng sức mạnh, mạnh hơn ta, dưới sự liên thủ, bằng vào ta vạn vật hô hấp pháp cảnh giới bây giờ, cũng khó có thể giành thắng lợi. Vạn vật hô hấp pháp. Sức mạnh. Tại Xá Lợi Tử tia sáng chiếu xuống, Vương Đằng trong đầu bỗng nhiên hình như có linh quang hiện lên, bản thân hắn chính là đạo tâm tứ trọng thiên đỉnh phong tâm cảnh, nguyên bản ngộ tính liền đã cực cao, bây giờ lại lấy được Xá Lợi Tử Phật quang gia trì, ngộ tính tăng trưởng, trong đầu lập tức ý niệm phân dũng, vạn vật hô hấp pháp tự nhiên vận chuyển, tâm nhãn lĩnh vực cũng chống ra đến lớn nhất, trong hư không vô số sức mạnh mạch lạc toàn bộ đều biết tích lộ ra tại trong đầu hắn, giống như đầy rối đồng dạng, vạn vật hô hấp pháp, vạn vật đều có hô hấp, đều có sinh mệnh. Chưởng khống vạn vật, chưởng khống trong thiên hạ bất kỳ lực lượng nào. Vương Đằng trong đầu hồi tưởng lại vạn vật hô hấp pháp đầu một đoạn nội dung, lại nghĩ tới Tu La kiếm đối với môn này vô địch pháp giảng giải, Vương Đằng chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên một cái giật mình, ngàn vạn linh quang hội tụ, cùng trong thức hải Xá Lợi Tử làm vẻ vang, hắn triệt để yên tĩnh trở lại, thời gian đều giống như dừng lại, một sát na này tự hồ trở thành vĩnh hằng, liên quan tới vạn vật hô hấp pháp, trong đầu của hắn suy nghĩ phát tán. Như nước chảy thành sông, trăm sông đổ về một biển, từng giờ từng phút suy nghĩ, linh quang, cuối cùng toàn bộ đều tụ chung một chỗ, như đại nhật hoành không, chiếu rọi tại người, từng đoạn áo nghĩa, một chút xíu lý giải, trong lòng của hắn chảy xuôi, rộng mở, trong cơ thể hắn, vạn vật hô hấp pháp tự nhiên vận chuyển, nhiều rất nhiều đường đi, cái kia trong đầu một đoàn đầy rối sức mạnh mạch lạc, trong lúc đột ngột trở nên rõ ràng, bọn chúng nhìn như hỗn loạn, kỳ thực có thứ tự. Đồng thời phát ra như sấm tầm thường tiếng hít thở, tiếng tim đập, đó là chư thần phát giác được Vương Đằng ánh mắt khác thường, trạng thái không đối với phát hiện Vương Đằng vậy mà như muốn cùng thiên địa triệt để dung hợp duy nhất, tính cả trên người sinh mệnh khí tức đều trở nên mơ hồ, lập tức con ngươi co rụt lại, đốn ngộ. Không tốt, hắn tại đốn ngộ. T. Đây là quái vật gì? Tại dạng này ác chiến phía dưới, lại còn có thể đi vào trạng thái đốn ngộ. Mau ngăn cản hắn. Thừa dịp bây giờ giết hắn. Chư thần đầu tiên là chấn kinh tại Vương Đằng đáng sợ ngộ tính, lại có thể dưới loại tình huống này đốn ngộ, cái này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sau đó, đám người liền ánh mắt đại thịnh, sát cơ như ma, thừa dịp Vương Đằng bây giờ đốn ngộ, đây chính là nhất cử trấn sát hắn cơ hội tốt, ầm ầm. Đủ loại cường đại thần thông cùng nhau đánh phía Vương Đằng, sát ý lẫm nhiên, trạng thái đốn ngộ ở dưới Vương Đằng. Bây giờ cùng ngoại giới giống như là mất đi liên hệ, trong mắt của hắn sớm đã không có chư thần, chỉ có cái kia vô cùng vô tận đủ loại sức mạnh mạch lạc, những cái kia sức mạnh vô cùng vô tận mạch lạc, hội tụ thành một mảnh hải dương, hắn ở trong đó xuyên thẳng qua, trong chơi, mà cái kia chư thần thần thông đánh tới, lại tại tất cả mọi người trong ánh mắt bất khả tư nghị, bị Vương Đằng thông dong tránh đi, nói đúng ra, là những cái kia thần thông, tại sắp đánh trúng Vương Đằng thời điểm. Đột nhiên giống như là bị một cái đại thủ vén lên vốn là quỹ tích vận hành, từ Vương Đằng bên cạnh bay đi, đánh về phía nơi xa, thời khắc này Vương Đằng, giống như là vạn pháp bất xâm, tất cả thần thông, toàn bộ đều chủ động lệch hắn, làm sao có thể? Hắn đốn ngộ đây là cái gì pháp? Đám người kinh hãi, dùng pháp bảo cùng chiến binh. Phần Phật. Từng kiện pháp bảo cường đại cùng chiến binh gào thét lên thẳng hướng Vương Đằng, nhưng mà bên trong chiến trường kia, lực lượng vô tận chủ động hội tụ, hóa thành một cái lực lượng cường đại quang thuẫn, ngăn tại trước mặt Vương Đằng, ngăn lại tất cả pháp bảo cùng chiến binh, mà tại trong trạng thái đốn ngộ Vương Đằng, trong đầu không ngừng quanh quẩn trước đây Tu La kiếm đối với vạn vật hô hấp pháp giảng giải, trong đầu linh quang lấp lóe, chưởng khống trong thiên hạ bất kỳ lực lượng nào, chưởng khống hết thảy. Như vậy, có thể chưởng khống đối thủ lực lượng trong cơ thể sao? Vương Đằng trong đầu một đạo linh quang xẹt qua, bỗng nhiên sinh ra dạng này một cái hoang đường ý niệm, nhưng mà cái này hoang đường ý niệm lại như măng mọc sau mưa, đã xảy ra là không thể ngăn cản, không cách nào dập tắt. Hắn nhìn về phía trước mắt, cái kia sức mạnh mênh mông mạch lạc hội tụ trong hải dương, bỗng nhiên xuất hiện từng cái giống như thái dương đồng dạng sáng chói ánh sáng sáng sức mạnh đoàn, sức mạnh đoàn. Loại lực lượng này đoàn, có khác với hắn nhìn thấy bất kỳ sức mạnh mạch lạc, là lần đầu tiên nhìn thấy loại tồn tại này. Hắn không khỏi hiếu kỳ đưa tay, đem bên trong một cái như thương ngày sức mạnh bình thường đoàn bắt bỏ vào trong tay. Trong nháy mắt, một cổ thô trọng tiếng hít thở, kịch liệt tiếng tim đập, liền tại hắn bên tai vang lên. Hắn tự tay bóp, cái kia một đoàn thương ngày sức mạnh bình thường đoàn trong nháy mắt trở nên bạo động, vô số sức mạnh thừa số xuyên thẳng qua, mất đi nguyên bản trật tự, khiến cho sức mạnh đoàn điên cuồng bành trướng. A, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Trong cơ thể ta pháp lực đột nhiên không bị khống chế. Cái kia ra tay trấn sát vương đằng trong chư thần, bỗng nhiên có mặt người sắc đại biến, hoảng sợ không thôi, lập tức tập trung tinh lực, trấn áp tự thân sao động pháp lực. Chương 1879 toàn bộ trấn áp. Thứ 1879 chương. Trạng thái đốn ngộ bên trong, vương đằng đối với vạn vật hô hấp pháp cảm ngộ, đang không ngừng càng sâu. Hắn nắm lấy cái kia một đoàn sức mạnh đoàn, cẩn thận quan sát đến lực lượng kia đoàn bên trong mỗi một cái sức mạnh thừa số vận động, tâm niệm chuyển động ở giữa, lực lượng kia đoàn bên trong mỗi một cái sức mạnh thừa số đều theo niệm mà động, cái này từng cái sức mạnh đoàn, chính là chư thần nắm trong tay sức mạnh sao. Vương Đằng trong lòng hiện lên một tia hiểu ra, nhìn xem trước mắt kia từng cái sáng chói sức mạnh đoàn, mỗi một cái sức mạnh đoàn đều vô cùng cường đại, ẩn chứa lực lượng vô tận thừa số, thì ra tiểu tu nói là sự thật, vạn vật hô hấp pháp có thể chưởng khống thế gian hết thảy sức mạnh, không đơn giản chỉ là trong thiên địa ngoại lực, còn bao gồm đối thủ nắm trong tay sức mạnh. Thật là đáng sợ pháp, môn này pháp quả thật có thể xưng vô địch pháp. Vương Đằng thở sâu, bị cái này môn pháp rung động đến, nguyên bản hắn đối với vạn vật hô hấp pháp lĩnh ngộ cũng không khắc sâu, vẻn vẹn chỉ là có thể chưởng khống trong thiên địa ngoại lực, ngưng kết tứ phương thiên địa chi lực, cùng với trong chiến trường sức mạnh uy thế còn dư, gia trì bản thân, nạp làm chính mình dùng. Nhưng lại không hề nghĩ tới, cái này vạn vật hô hấp pháp thậm chí ngay cả đối thủ lực lượng trong cơ thể đều có thể tiến hành quấy nhiễu cùng chưởng khống. Vương Đằng lần này đốn ngộ, nhìn như trải qua thời gian dài dằng dặc, nhưng trên thực tế cũng bất quá một hai cái trong lúc hô hấp thôi, giết. Khi Vương Đằng từ trong đốn ngộ tỉnh lại, liền lập tức nghe được trước mắt chư thần truyền đến lạnh lùng tiếng la giết, dương mắt thì thấy chúng thần cùng nhau chạy giết mà tới, nhìn xem chém giết tới chúng thần, Vương Đằng ánh mắt chớp lên. Trong đầu vạn vật hô hấp pháp ảo diệu còn tại lượng vòng, hắn đột nhiên đưa tay trái ra, hướng về phía chư thần, ở trước mắt trong hư không một trảo, cái tay kia phản phất nắm giữ một cổ quỷ bí sức mạnh, theo Vương Đằng cái này giương tay vồ một cái, trước mắt chư thần đột nhiên ở giữa nhau nhau sắc mặt đại biến. A, chuyện gì xảy ra, trong cơ thể ta sức mạnh lại không bị khống chế? Lực lượng của chúng ta cũng không bị khống chế, tại sao có thể như vậy, xảy ra chuyện gì? Chư thần nhao nhao biến sắc, thể nội pháp lực vậy mà không nhận chính mình khống chế, đột nhiên phát sinh sao động, như muốn xông ra bên ngoài cơ thể, cái này khiến bọn hắn không khỏi trong lòng bối rối, thể nội pháp lực không bị khống chế, cái này ở giữa lợi hại, chính là không cần phải nói cũng có thể nghĩ đến, đám người đối với Vương Đằng thế công lập tức chậm dần, nhao nhao phân ra phần lớn tinh lực, tới trấn áp bản thân sao động pháp lực, mà cứ như vậy, đám người tinh lực phân tán, sức mạnh phân tán, thực lực tự nhiên đụng phải cực lớn hạn chế, chư thần công kích, không thể đối với Vương Đằng tạo thành uy hiếp, hắn rõ ràng cảm thấy lực lượng của chư thần bị nghiêm trọng áp chế, nhưng mà Vương Đằng nhưng như cũ nhịn không được nhíu mày, vạn vật hô hấp pháp đích xác có thể quấy nhiễu cùng chưởng khống trong cơ thể của bọn họ pháp lực, nhưng thực lực càng là tồn tại cường đại, pháp lực thì càng hùng hồn, bọn hắn bây giờ đều giữ lại có chân thần hậu kỳ trở lên tu vi, nguyên bản cảnh giới thậm chí vượt xa chân thần cảnh giới. Ta mặc dù lĩnh ngộ một chút vạn vật hô hấp pháp thần diệu, nhưng lại còn khó có thể làm đến hoàn toàn chưởng khống trong cơ thể của bọn họ sức mạnh, bằng không. Ta liền có thể trực tiếp dẫn bạo trong cơ thể của bọn họ pháp lực. Mà đã như thế, ta quấy nhiễu trong cơ thể của bọn họ pháp lực, dẫn phát trong cơ thể của bọn họ pháp lực sao động, cũng làm cho bọn hắn không thể không phân tâm trấn áp sao động pháp lực, làm bọn hắn thực lực căn bản vốn không được hoàn chỉnh phát huy, thay cái góc độ tới nói. Cũng coi như là đối bọn hắn thực lực một loại áp chế. Nghĩ tới đây, Vương Đằng không khỏi thở sâu, trong mắt có tinh mang lấp lóe, môn này vạn vật hô hấp pháp thực sự quá mạnh mẽ, quả thật không hổ vô địch chi danh. Phải biết, cái này môn pháp còn chưa hoàn toàn hoàn thiện, cũng không phải là hoàn chỉnh pháp, mà hắn liền môn này không hoàn chỉnh pháp, cũng còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ, liền có thể làm đến trình độ như vậy. Hắn thực sự không dám tưởng tượng, cái kia sáng tạo ra cái này môn pháp tồn tại. Đến tột cùng là bực nào quái vật, cường đại cỡ nào, càng không dám tưởng tượng, nếu có hướng một ngày, cái này môn pháp triệt để hoàn thiện, cái này môn pháp lại nên cường đại đến mức nào. Đè xuống trong lòng các loại ý niệm, Vương Đằng ánh mắt rơi vào trước mắt chúng thần trên thân, các ngươi vây công ta lâu như vậy, kế tiếp, cũng nên đến phiên ta. Là ngươi dở trò quỷ. Ngươi dùng để cái gì tà pháp, vậy mà có thể quấy rầy trong cơ thể của chúng ta pháp lực. Nghe được Vương Đằng lời nói, bạo động chư thần lập tức nhao nhao nhìn về phía Vương Đằng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Vương Đằng khóe miệng vén lên, ngẩng đầu nhìn một mắt Cửu Thiên Chi Thượng, lập tức một lần nữa đem ánh mắt rơi xuống chư thần trên thân, ta cũng nhìn ra được, các ngươi nội tình đều rất không cạn, tư chất cũng không phải bình thường, Tần Trường Sinh phái các ngươi tới giết ta, các ngươi nói, nếu ta đem các ngươi toàn bộ đều thu làm tôi tớ, Tần Trường Sinh có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Còn có các ngươi tiên triều mặt mũi, phải chăng cũng đem vô tồn. Nếu là lúc trước, không có lĩnh ngộ vạn vật hô hấp pháp cấp độ càng sâu áo nghĩa, Vương Đằng tuyệt đối sẽ không sinh ra thu phục những người này ý niệm, bởi vì những người ở trước mắt, đều là thần chi, là chân chính thần đạo tu sĩ, hắn phải dùng độ nhân huyền kinh độ hóa bọn hắn, độ khó quá lớn, bất quá bây giờ, có vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu trong cơ thể của bọn họ pháp lực, thêm một bước áp chế bọn hắn thực lực, bây giờ những thứ này chân thần, đã hoàn toàn không cách nào lại tạo thành uy hiếp đối với hắn, lấy trạng thái của hắn bây giờ, có thể nhẹ nhõm trấn áp bọn hắn, đem bọn hắn cưỡng ép độ hóa. Nhưng mà, nghe được Vương Đằng lời nói, chư thần lại là nhao nhao giận quá mà cười, ha ha ha ha, ngươi nói cái gì? Đem chúng ta thu làm tôi tớ. Chỉ là một cái thế gian sâu kiến, vậy mà cũng dám nói ra như vậy lời nói đại nghịch bất đạo tới, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Mặc dù không biết ngươi đến tột cùng dùng cái gì tà pháp quấy nhiễu chúng ta pháp lực, nhưng một trận chiến này, ngươi còn không có thắng. Giết! Chư thần lớn quát, cho dù phân ra một bộ phận tinh lực trấn áp trong cơ thể mình sao động pháp lực, thực lực của bọn hắn vẫn như cũ không kém, ta chỉ là đang trần thuật một sự thật, cũng không phải là trưng cầu ý kiến của các ngươi. Vương Đằng khóe miệng vén lên, vạn vật hô hấp pháp toàn diện thôi phát, tâm niệm chuyển động ở giữa, kia từng cái, sức mạnh đoàn, gặp quấy nhiễu, càng sao động bất an, làm cho chư thần không thể không phân ra càng nhiều tinh lực đi trấn áp bản thân. Vương Đằng đại thủ khẽ đảo, bảo tháp lưu ly, Huyền Thiên Thần Đỉnh, vô lượng bảo ấn rất nhiều chí tôn đạo khí toàn bộ đều bay ra, nhao nhao phóng đại thân hình, giống như từng khỏa sáng chói tinh thần, trấn áp thô bạo chư thần, ta muốn thu nạp ngươi nhóm, cần gì phải các ngươi đồng ý. Độ nhân huyền kinh, độ không người nào lượng. Vương Đằng lớn quát một tiếng, vô biên sức mạnh không giống, gia trì bảo tháp lưu ly, đồng thời vận chuyển độ nhân huyền kinh, trong chốc lát, bảo tháp lưu ly bên trong, Phật quang bắn ra bốn phía. Có vô số Phật đà từ trong bảo tháp bay ra, phóng đại thân hình, như từng tôn Phật chủ, ngồi xếp bằng hư không, tụng niệm Phật kinh. Đồng thời, Vương Đằng tự thân, cũng có màu vàng Phật quang chiếu rọi. Bản thân hắn hung thần lệ khí ngập trời, ma khí bừng bừng, giống như một tôn huyết tu la, nhưng bây giờ lại có tinh khiết Phật quang gia thân. Hai loại khí tức vậy mà đồng thời xuất hiện ở trên người hắn, vừa chính vừa tà, gọi người không phân rõ đến tột cùng là ma là Phật. Chương 1880 nhao nhao độ hóa. Thứ 1880 chương. Vô biên Phật quang chiếu rọi, đem còn sót lại 90 tôn thần chi toàn bộ đều bao phủ đi vào, đối nó tiến hành luyện hóa. Không tốt, lực lượng của chúng ta gặp ảnh hưởng, căn bản là không có cách tập trung tinh lực chống cự hắn trấn áp. Là Phật đạo thần thông, hắn lại còn tu luyện Phật đạo thần thông. Chư thần hồi hộp, hắn muốn độ hóa chúng ta. Chúng thần thể nội pháp lực đụng phải vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu, tinh lực phân tán, thực lực hạ thấp lớn, tăng thêm lúc trước thi triển thời gian ngắn tăng cao thực lực bí thuật, bây giờ cũng lần lượt bắt đầu gặp phản vệ, đối mặt Vương Đằng trấn áp thô bạo, bây giờ nhao nhao cảm thấy áp lực như núi. Lần này, Vương Đằng vạn vật hô hấp pháp bỉ chi tiên phía trước tiến thêm một bước, vạn vật hô hấp pháp có khả năng chưởng khống chế sức mạnh cũng so với lúc trước càng thêm cường đại, Vương Đằng uy thế cũng càng đựng một chút. Mà trước mắt chúng thần lại vừa vặn tương phản, bị Vương Đằng lấy vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu áp chế pháp lực, phân tán tinh lực, lại gặp bí pháp phản vệ, thực lực hạ thấp lớn, cứ kéo dài tình huống như thế, chúng thần nơi nào vẫn là Vương Đằng đối thủ, nhưng mà, chúng thần ý chí lại tất cả đều vô cùng kiên định, bọn hắn nguyên bản cũng là thần quân cảnh giới cường giả, mặc dù gặp giới vực quy tắc áp chế, tu vi bị áp chế ở chân thần cảnh giới. Tính cả nguyên thần cũng tại xuyên qua giới vực không gian thời điểm chịu ảnh hưởng, trạng thái không còn đỉnh phong, nhưng mà tâm thần vẫn như cũ củng cố. Bây giờ Vương Đằng muốn độ hóa bọn hắn, cũng không có trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy, bị chúng thần kịch liệt chống cự, chỉ là một kẻ phàm nhân, cũng mưu toan luyện hóa chúng ta tâm thần, độ hóa chúng ta, si nhân nằm mơ giữa ban ngày. Chư Thánh cười lạnh, ra vẻ nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế tinh thần mỏi mệt, trong đầu độ nhân huyền kinh kinh văn không ngừng quanh quẩn, chui vào trong linh hồn của bọn hắn, không thể hoàn toàn chống cự, phải không? Vương Đằng sớm đã xem thấu tình huống của bọn hắn, cười lạnh một tiếng, tâm niệm khẽ động, đem Xá Lợi Tử cũng tế đi ra. Xá Lợi Tử là Phật môn chí bảo, ẩn chứa cực kỳ cường đại Phật tính, dùng nó tới gia trì Phật Pháp, không thể nghi ngờ có thể tăng thêm Phật Pháp uy năng. Mênh mông pháp lực quán khái tiến vào trong Xá Lợi Tử, cái kia Xá Lợi Tử lập tức Phật quang đại thịnh, Vương Đằng toàn lực thi triển độ nhân huyền kinh, Xá Lợi Tử lập tức Phật quang tăng vọt, làm cho trong hư không những cái kia Phật đà thân ảnh đều trở nên càng thêm chân thật, từng đoạn Phật môn độ người chân ngôn cưỡng ép luyện vào chư thần trong nguyên thần. A, dừng tay, ngươi dám luyện hóa chúng ta, thánh tử nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, tiên triều nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chư thần lập tức nhao nhao la hoảng lên, ông đầu trong hư không lăn lộn, cũng lại không trấn áp được tâm thần, đang bị độ hóa, cửu thiên chi thượng, cái kia to lớn hư không bảo kính mặt khác, Tần Trường Sinh nhìn thấy một màn này, lập tức sắc mặt xanh xám, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bách thần cùng nhau hạ giới, liên thủ trấn áp Vương Đằng, lại còn sẽ thất bại, càng không nghĩ đến, Vương Đằng vậy mà gan to bằng trời như thế, vậy mà muốn lấy Phật môn đại thuật, cưỡng ép độ hóa, luyện hóa chư thần, đây quả thực so trực tiếp giết chư thần, còn muốn làm hắn phẫn nộ, đây là nhục nhã, là trần trụi nhục nhã, đối với hắn, cùng với đối với cổ lão tiên triều khiêu khích, ngươi dám nhục nhã bản tọa, nhục nhã tiên triều, ngươi tự tìm cái chết. Tần Trường Sinh triệt để tức giận rồi, rốt cuộc không thể kiềm chế, ánh mắt quét về phía bên cạnh khác rải rác có thể đếm được mấy cái tùy tùng, các ngươi, nhanh chóng hạ giới, cho ta ngăn cản người này, cho dù là chết, cũng quyết không thể để cho hắn nhục nhã ta tiên triều. Nhưng mà, cái kia vài tên tùy tùng lại tận mắt nhìn thấy vừa mới một màn kia màn chiến đấu, mắt thấy Vương Đằng thực lực đáng sợ, cái này còn sót lại những người theo đuổi, nơi nào còn dám lại tùy tiện hạ giới, không gặp vừa mới bách thần liên thủ, cũng không đủ sức trấn áp đối phương, ngược lại bị đối phương trấn áp lại, muốn bị cưỡng ép độ hóa sao, bọn hắn bây giờ hạ giới, cùng chịu chết có gì khác biệt, thánh tử tỉnh táo a. Người này yêu nghiệt lạ thường, chư vị sư huynh liên thủ giới đều trấn áp hắn không được, chúng ta chính là bây giờ hạ giới, sợ cũng vô lực thay đổi gì, chỉ có thể bằng thêm thiệt hại. Chúng ta vì thánh tử hiệu mệnh, chết không hết tội, nhưng thánh tử bây giờ vừa mới leo lên thánh tử đại vị, bên cạnh cánh chim không gió, còn không có bao nhiêu người có thể dùng được, chúng ta nguyện vì thánh tử lưu lại chờ hữu dụng thân thế, đuổi theo thánh tử, vì thánh tử đi theo làm tùy tùng a. Cái này vài tên tùy tùng nghe được Tần Trường Sinh phân phó bọn hắn xuống hạ giới ngăn cản Vương Đằng, lập tức toàn bộ đều giật mình trong lòng, cùng nhau phù phù một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Tần Trường Sinh, phủ phục kêu rên. Bọn hắn sở dĩ theo đuổi theo Tần Trường Sinh, chính là vì tương lai có thế một bước lên mây, là vì lợi ích, lại không phải là đi tìm cái chết. Thấy mọi người không muốn hạ giới, Tần Trường Sinh lập tức nổi giận, nhưng ý niệm chuyển động ở giữa, tâm giác mấy người kia lời nói cũng không phải không có đạo lý. Hắn bây giờ vừa mới thành tựu thánh tử, đang thiếu cánh chim, lần này vì trấn sát Vương Đằng, đã tổn thất không ít tùy tùng, những người này cũng là tiên triều tinh anh thiên tài, chuyện này với hắn tới nói, đã là một cái tổn thất thật lớn, nếu là lại đem bên cạnh còn sót lại những người này cũng đều điều động đi xuống chịu chết, vậy hắn bên cạnh liền thật sự không thể dùng người, đáng chết, đáng chết. Tần Trường Sinh gầm thét, phát ra tức giận gào thét, hắn hai mắt dữ tợn, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt hư không bảo kính, thấy rõ ràng trong cái kia hư không bảo kính, hắn điều động hạ giới 90 tôn thần chi, tại Vương Đằng độ nhân huyền kinh độ hóa phía dưới, trên người Phật quang càng ngày càng thịnh, muốn triệt để mất đi bản thân, hạ giới, Vương Đằng lớn quát một tiếng, vô biên kim sắc Phật quang bỗng nhiên như thủy triều cuốn trở về, cái kia từng kiện chí tôn đạo khí, hết thảy bay trở về, A-di-đà Phật, đa tạ công tử điểm hóa chi ân, chúng ta lần này vậy mà bị người mê hoặc, đi hạ giới trấn áp công tử, lại đối với lần này hạ xuống tai họa như vậy, sinh linh đồ tháng, chúng ta thực sự nghiệp chướng nặng nề. Nhờ có công tử từ bi, độ hóa chúng ta, mới làm cho bọn ta kịp thời dừng cương trước bờ vực, chúng ta nguyện ý suốt đời đuổi theo công tử, lấy hoàn lại tội nghiệp. 90 tôn thần chi, nhao nhao chắp tay trước ngực, cúi thấp đầu, hướng về phía Vương Đằng nói, ha ha ha ha, tốt tốt tốt. Vương Đằng cười to, để cho bọn hắn giao ra tự thân hồn huyết, những người này bây giờ có thể là chân thần, hơn nữa chân thực cảnh giới thế nhưng là thần quân cảnh giới đỉnh cao cường giả, mà hắn bây giờ chỉ là cảnh giới chí tôn tu vi, có trời mới biết đối phương nguyên thần khôi phục đỉnh phong sao, phải chăng có thể tìm về chính mình, xông phá độ nhân huyền kinh tinh thần gông xiềng, cho nên lý do an toàn, Vương Đằng thừa cơ thưởng bọn hắn hồn huyết đều thu thập lại, một khi đối phương có bất cứ dị thường nào, trực tiếp băng diệt kỳ hồn huyết, đem hắn bóp chết, thức hải của hắn bao la vô biên, đừng nói chỉ là mấy chục tích hồn huyết, chính là nhiều hơn nửa hồn huyết, cũng có thể chịu tải, giống như là một mảnh ung dương đại hải, có thể dung nạp bao nhiêu tích thủy một dạng, đem 90 tôn chân thần hồn huyết tập trung chung một chỗ, thu vào thức hải bên trong một cái hơi vắng vẻ điểm chỗ. Vương Đằng ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Thiên Chi Thượng, cái kia to lớn hư không bảo kính, tùy ý khiêu khích nói, Tần Trường Sinh, đa tạ ngươi vì ta đưa tới như thế một nhóm thần bộc. Bất quá ta người này tương đối lòng tham, chỉ là 90 thần bộc, đối với ngươi cổ lão tiên triều tới nói, thực sự không đáng giá nhắc tới, bên cạnh ngươi còn có hay không cái gì người, không bằng một khối tống hạ giới tới, ta từ đều người đến không sợ. Ha ha ha ha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.